Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 40. Khi ma thần khí tức tới thời hạn, Hoàng Tuyền Thánh Nhân lập tức thoát khỏi sự giam cầm. Lúc này, hắn từng bước tiến lại gần không gian đã bày ra cấm trận, nơi hắn đang trường khống Tiêu Mị. Giờ đây, Tiêu Mị khó lòng mà nhúc nhích, không thể trốn đi đâu được. Đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập quyết tâm, khí tức trong người nàng được thôi, động đến cực hạn. Nàng quyết tâm liều chết để chiến đấu. Còn muốn dãy dụa sao? Hoàng Tuyền Thánh Nhân thấy Tiêu Mị dường như vẫn còn muốn phản kháng. Hắn hử lạnh một tiếng. Ngay sau đó, tay áo hắn phất lên, phát ra một lực lượng tĩnh mịch của cái chết. Thân thể mềm mại của Tiêu Mị cũng bắt đầu cử động. Yêu Nguyệt Trảm, Tiêu Mị quát lớn, tay cầm ma kiếm vung lên, tạo ra một vầng trăng khuyết chém ra. Kiếm khí bên trong ẩn chứa ma khí, uy lực không tầm thường. Nhưng đối thủ của nàng lại là một vị thánh nhân, cho nên cũng chỉ như vậy mà thôi. Buồn cười, Hoàng Tuyền Thánh Nhân phồng tay áo, huy động lực lượng tĩnh mịch của cái chết. Thế nhưng, vầng trăng khuyết lại sáng rực rỡ, thật sự phá vỡ lực lượng của hắn. Ánh mắt Hoàng Tuyền Thánh Nhân trở nên trầm xuống. Hắn phất tay áo, dốc toàn lực huy động sức mạnh tĩnh mịch. Kết quả, một lần nữa, hắn vẫn bị vầng trăng sáng kia chém đứt. Lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Nhân cảm thấy hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vầng trăng chém kia chắc chắn sẽ gây thương tổn đến hắn. Dù hắn nắm giữ thân thể thánh nhân, không sợ người thiên vũ cảnh bị chém một kiếm, nhưng không biết vì sao, từ khi bắt đầu ra tay, hắn đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Hắn có trực giác rằng, một kiếm này, hắn sợ rằng sẽ bị thương đến chính mình. Bởi vậy, Hoàng Tuyền Thánh Nhân không còn bảo lưu nữa, tử vong chi lực điên cuồng được thôi động, hóa thành khủng bố long quyển, cao tốc xảy chuyển va chạm mà đi. Anh, một vầng nguyệt sáng không nhượng bộ chút nào, thẳng tiến mà không lùi. Hắn trên người, nguyên bản ánh sáng sáng tỏ, lúc này đã bị ma khí giạt rào bao trùm. Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã tế ra tử vong long quyển, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tê liệt. Đồng thời, hắn cũng bị chém thành hai đoạn. Lúc này, Tiêu Mị giật mình che lấy môi đỏ, không hiểu vì sao một kiếm này lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, có thể miểu sát một vị thánh nhân trung kỳ cường giả. Đây thật sự là chính mình sao? Đến lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Nhân cũng đã tỉnh ngộ. Hắn mặc dù bị chém thành hai đoạn, nhưng thể chất đặc thù khiến cho công kích này ngược lại không thể đánh giết hắn trong chớp mắt. Thế nhưng, hắn cũng đã thân chịu trọng thương, không còn sức tái chiến. Có người, phá ta trận. Ngữ khí của Hoàng Tuyền Thánh Nhân tràn ngập sự không cam lòng và sợ hãi. Nghe vậy, Tiêu Mị lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt một đạo dáng người thẳng tắp lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của người này tuấn giật xuất trần, đẹp mắt vô cùng. Trước mặt hắn chính là tâm tư của Tiêu Mị. Nàng đôi mắt đẹp chợt đỏ, nước mắt lăn dài xuống. Trần Đình vừa mới đuổi tới không lâu, cũng đúng lúc nghe được tiền căn hậu quả. Đối với Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã bày ra trận pháp, thì việc Trần Đình đạp vào thánh hoàng cảnh lúc này thật sự giống như một hài đồng trong trò xiếc. Trần Ninh đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Mị, mỉm cười nói, ta trở về, không ai có thể khi dễ ngươi nữa. Lúc này, Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã phá hủy không khí hòa hợp và phong cảnh xung quanh, bởi vì hắn đang chuẩn bị trốn. Với thể chất đặc thù, dù lúc này hắn bị chém thành hai đoạn, nhưng vẫn có thể tách ra một luồng thần hồn. Hắn nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc Trần Ninh và Tiêu Mị đang xúc động mà thoát đi. Chỉ cần biến mất trong sâu thẳm ma sơn, thiên trì thánh chủ cũng sẽ không thể tìm ra hắn. Nhưng Trần Minh chỉ cần một cái vung tay, luồng thần hồn của Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã bị hút vào. Đến giờ khắc này, Hoàng Tuyền Thánh Nhân cuối cùng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Trần Minh lặng lẽ nhìn hắn, nói, khi ngươi cử tông phản địch, ta không kịp cứu ngươi. Hôm nay ngươi lại thiết kế hại nữ nhân của ta, thù mới nợ cũ. Cùng lúc tính toán, xin ngài khoan dung và độ lượng, tha cho tiểu nhân một lần. Hoàng Tuyền Thánh Nhân cuối cùng cúi đầu cầu xin tha thứ, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa hắn và Trần Minh. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của Trần Minh, nhưng cảm giác này không thể sai. Gặp Trần Minh, hắn cảm thấy giống như đứng trước một ngọn núi lớn, đối mặt với thập vạn đại sơn. Hai người lúc này là một sự chênh lệch lớn, cách biệt như trời với đất, khó mà vượt qua. Dù Hoàng Tuyền Thánh Nhân cầu xin tha thứ, Trần Ninh căn bản không để tâm, trực tiếp nắm tay nghiền nát hắn. thần hồn hắn bị phá hủy, các loại thông địch và phản đồ này khiến hắn, trong khoảnh khắc, cảm thấy vô cùng xấu hổ với những người vô tội đã chết oan ở Cửu Châu. Chủ thượng, Tiêu Mị Nhi hòa gọi, cười yếu ớt nói, ngài lại cứu Mị Nhi một lần, nhưng Mị Nhi thật sự ngu xuẩn, tin vào lời tiểu nhân quỷ, không những không thể bảo vệ Cửu Châu, còn suýt nữa mất mạng. Không sao, yêu tướng đã bị tiêu diệt, ngươi cứ yên tâm làm ma hoàng của mình. Về sau tài nguyên tu luyện ở Cửu Châu sẽ ngày càng phong phú, ta tin rằng Mị Nhi sẽ nhanh chóng đột phá thánh nhân, đến lúc đó ngươi sẽ không còn bị bọn phản đồ thiết kế nữa. Chủ thượng, ngài theo Mị Nhi về Vĩnh Dạ Ma Thành xem đi, Mị Nhi sẽ bồi ngài uống một chút rượu, nói chuyện về những chuyện trong 2 năm qua. Tiêu Mị tự nhiên kéo lấy cánh tay của Trần Minh, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ xa xôi. Trần Minh cười nói, không, ta còn phải gấp về Hạo Thổ. Ta đến U Châu chỉ để gặp ngươi một lần, giờ đã gặp được rồi, ta có thể yên tâm trở về. À, Tiêu Mị tỏ ra ủy khuất, ngay vừa mới gặp Mị Nhi mà đã muốn đi sao, thật sự là khá gấp. Trần Ninh còn phải trở về để truyền đạt ý tứ của Bạch Long Vương, hắn còn phải giúp đỡ Tiểu Hắc Long lên ngôi. Mỗi phút kéo dài thêm, Dịch Phong Thiên Tôn sẽ càng có nhiều Long tộc cường giả gia nhập, đến lúc đó sợ rằng sẽ có chút biến số. Tiêu Mị nhìn Trần Minh với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, trầm ngâm nói, nếu chủ thượng không có thời gian ở lại lâu, sao không để Mị Nhi phục vụ ngài ngay tại chỗ này? Cái này không được đâu. Trần Minh nhìn xung quanh một lượt, trên đỉnh Ma Sơn phong cảnh không có gì sai biệt, vẫn là không ổn. Hắn vừa định tiếp tục cự tuyệt thì lại thấy Tiêu Mị đã thoát khỏi Tử Kim bào phục, hiện ra với dáng người hoàn mỹ không có gì che giấu. Chủ thượng, Mị Nhi nghĩ ngài. Tiêu Mị nũng nịu mở miệng, mị nhãn như tơ, âm thanh nhu hòa ấy khiến xương cốt của hắn cũng mềm nhũn. Kết quả là tại đỉnh Ma Sơn phong vũ mãnh liệt, sáng sớm hôm sau không khí trên đỉnh núi trở nên tươi mát, những linh thảo trên phiến lá sương sớm tựa hồ còn đậm đặc hơn ngày xưa. Tiêu Mị ôn nhu mặc cho Trần Ninh y phục, trong ánh mắt nàng đầy ắp tình cảm và sự không nỡ rời xa. Chủ thượng, tại thiên ngoại ngài phải nhớ chăm sóc tốt cho chính mình, Mị Nhi sẽ luôn nhớ mong ngài. Chờ Cửu Châu giải trừ hạn chế, ngươi phải thật tốt tu luyện, chờ ta vượt qua kiếp nạn tại Hạo Thổ, ngươi sẽ có thể đến tìm ta. Trần Ninh cuối cùng cũng buông lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi trở về Cửu Châu, hắn cảm thấy như đã quét sạch mọi phiền muộn đã tích tụ lại trong những ngày qua tại Hạo Thổ. Trên thực tế, đây cũng chính là điều Tiêu Mị hơn người. Nàng hiểu được cách trấn an Trần Ninh từ một góc độ nào đó. Sau một hồi lâu triền miên, Trần Ninh cuối cùng cũng không thể không dẫm lên con đường trở về Hạo Thổ. Chuyến đi Cửu Châu của hắn thật sự viên mãn. Hắn gặp được rất nhiều cố nhân, giải tỏa tình cảm tương tư, còn giúp Cửu Châu khôi phục an bình trước tình hình yêu tướng hỗn loạn. Tại Hạo Thổ, lãnh địa của Long tộc, hôm nay có một đại sự được tuyên cáo. 4 vị Long Vương tề tụ, cùng với các Long tộc cường giả từ 4 phương đều có mặt. Họ chỉ còn đợi để công bố điều quan trọng, không còn là bí mật gì. Thủy Tổ trở về không phải là điều bí ẩn. Thêm vào đó, Tử Long Vương đã có ý định thúc đẩy. Hiện nay, nội bộ Long tộc đã thay đổi một cách vô thức, tiếp nhận sự trọng trưởng của Thủy Tổ. Trên một đài cao được tạo nên từ vô số bảo vật, 4 đại Long Vương chia thành 2 nhóm. Tiểu Hắc Long đứng ở vị trí trung tâm, còn Trần Ninh thì đứng dưới đài của một nhóm Long tộc cường giả. Hắn búng ngón tay, một đạo hình chiếu của Bạch Long Vương xuất hiện. Khi thấy Bạch Long Vương, một nhóm Long tộc cường giả đều khẽ giật mình. Họ đều nhớ rõ ơn cứu vớt của Bạch Long Vương dành cho Long tộc. Khi hình chiếu của Bạch Long Vương xuất hiện, sắc mặt của Lam Long Vương trở nên phức tạp. Hình chiếu của Bạch Long Vương phát biểu, tuy lời nói ít nhưng ý nghĩa thì nhiều, khẳng định sự cần thiết phải duy trì sự trọng trưởng của Thủy Tổ. Dù cho Hồng Long Vương và Lam Long Vương có tâm ngăn cản, nhưng cũng khó chống lại đại thế. Tuy nhiên, Lam Long Vương vẫn quyết định đứng ra, cao giọng nói, Thủy Tổ tuổi còn nhỏ, cần có sự phụ tá. Trong 4 vị Long Vương, Bổn Vương là người phù hợp nhất, cũng nên có Bổn Vương đảm đương trách nhiệm này. Lời nói của Lam Long Vương tạo ra áp lực, đồng thời cũng uy hiếp 3 vị Long Vương còn lại. Hắn có thế lực lớn nhất, thực lực cường thịnh, cho dù là Thủy Tổ có trở về, hắn cũng muốn đứng vững vị trí, chỉ thua dưới tay Thủy Tổ mà thôi. Lam Long Vương, lời ấy không đúng. Lam Long Vương nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn về phía người vừa lên tiếng. đó chính là bên cạnh Tử Long Vương, người này thường ngày không hiển lộ tài năng, vậy mà lúc này lại dám công khai trái ý mình. Điều này thật ngoài dự đoán, Tử Long Vương cười nói, ta Hạo Thổ Long tộc, nhất tôn thủy tổ nhất mạch, chính là Kim Long Vương, thủy tổ trở về cũng đã lâu rồi. Nếu Lâm Long Vương thật sự tôn sùng thủy tổ, sao lại không có chút hành động nào? Bổn vương tộc bên trong có việc bận rộn, không thể lãnh đạm với thủy tổ, nhưng đó là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Bổn vương thực lực cường thịnh, ta Long tộc cường giả vi tôn, thật sao? Tử Long Vương cười lại một tiếng, nói cách khác, ai cường thịnh, người đó có thể phụ tá thủy tổ sao? Đương nhiên là như vậy. Lam Long Vương không cảm thấy điều gì bất thường. Tốt, Tử Long Vương cười lớn một tiếng, vậy bản vương sẽ đến thử thách ngươi, chỉ có ngươi. Lam Long Vương khinh thường cười lạnh, một nhóm long tộc cường giả cũng có chút kỳ quái. Hôm nay Tử Long Vương lại dám lớn mật như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Tử Long Vương từ trước đến nay đều tỏ ra khiêm nhường, những chuyện trong tộc gần như không biểu lộ thái độ, tất cả đều do Lam Long Vương phân công. Nhưng hôm nay hành động khác thường này thật sự khiến người ta không thể đoán trước được. Dì chỉ có Trần Minh ánh mắt ngưng lại, hành động của Tử Long Vương hôm nay không thể nào chỉ là sự xúc động. Một tồn tại vững như bàn thạch như hắn, nếu không hoàn toàn chắc chắn, sao lại có thể tùy tiện ra tay được? Chẳng lẽ Tử Long Vương thật sự có thể thắng được Lam Long Vương hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì có lẽ Tử Long Vương ẩn giấu thực lực sâu hơn mọi người tưởng. Cuộc chiến giữa Tử Long Vương và Lam Long Vương không thể diễn ra tại chỗ, vì hai vị thánh tôn có chiến lược đủ sức phá hủy nơi này. Cuối cùng, chiến trường được chọn ở trong lãnh địa Long tộc, tại Vô Ưu Biển. Trận đại chiến trên biển hết sức căng thẳng, một nhóm cường giả Long tộc lần lượt lộ diện, cuộn mình trong tầng mây để quan sát. Trần Ninh cũng bò lên lưng Tiểu Hắc Long, tìm một vị trí quan sát tốt nhất. May mắn là cảnh tượng này không bị các cường giả Long tộc phát hiện, nếu không, không biết sẽ tạo ra tình huống gì. Cuộc chiến giữa hai vị Long Vương là cảnh tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua. Lam Long Vương đứng kiêu ngạo, lòng y tỏa ra, áp chế đối thủ. Tử Long Vương không kém hơn bao nhiêu, cường đại long y tràn ngập không khí. Hai cỗ long y va chạm với nhau, đầu đội thiên không, một đen một tím, oanh. Kết quả, Lam Long Vương bị đẩy lùi vài bước, hơi thua thiệt. Ngươi giấu rất sâu a. Lam Long Vương sắc mặt âm trầm, hắn luôn tự hào là cường giả mạnh nhất trong bốn Long Vương của Long tộc. Thế nhưng, Tử Long Vương lại giấu kín thực lực, sở hữu sức mạnh không kém hắn. Điều này khiến sự kiêu ngạo của hắn bị đả kích. Lam Long Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, một cỗ tinh thần lực lượng mênh mông hướng về phía Vân Tiêu. Trên bầu trời có những tia sáng tinh thần lấp lánh. Chỉ sau một khắc, từng đạo tinh thần lực lượng bắt đầu rơi xuống, tựa như những ngôi sao băng lào xuống mặt đất. Lam Long Vương tự nhiên không muốn mất đi danh hào tối cường của Long tộc, hắn không thể chịu đựng thất bại. Do đó, hắn quyết tâm ra tay toàn lực, mong muốn nhanh chóng đánh bại Tử Long Vương. Tử Long Vương dưới chân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, liên tiếp bước ra mấy bước, không gian lập tức xê dịch, tránh né những đòn tấn công của Lam Long Vương. Ta xem người có thể tránh được bao lâu. Lam Long Vương nhìn chằm chằm, long chảo của hắn hòa hợp thành một cỗ lực lượng cường thịnh, làm nổi bật hư không, tinh tượng lấp lánh. Một làn sóng tinh thần chi quang chợt quét ngang ra. Tử Long Vương thấy vậy, lần này không còn tránh né nữa. Đối mặt với sự phẫn nộ của Lam Long Vương, hắn cũng không thể thoái lui. Do đó, Tử Long Vương lại bước thêm một bước, không gian lại xê dịch. Hắn đi thẳng tới trước mặt Lam Long Vương, trên tay phải, một luồng tử mang chói mắt lóe lên, tấn công mãnh liệt. Hừ, Lam Long Vương cười lạnh một tiếng, đưa tay chống đỡ, ầm, một tiếng chấn động lớn vang lên, rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ và cả biển Vô Ưu đều bị bốc lên không ngừng. Tuy nhiên, một kích này đã đẩy Tử Long Vương lùi lại. Khi Lam Long Vương đang tính toán lợi dụng cơ hội để truy kích, hắn bỗng nhiên thấy mắt rồng co rụt lại, lực lượng vô biên ngưng tụ, đánh thẳng vào phía sau. Thật không may, hắn đã muộn một bước. Sau lưng hắn, một hình ảnh khác của Tử Long Vương tái hiện và lập tức phát động một cú đánh như sét đánh. Cú đánh này trực tiếp đánh bay Lam Long Vương ra xa, cách hắn hàng trăm trượng. Tử Long Vương thận trọng từng bước, từ đầu đến giờ luôn để Lam Long Vương rơi vào trạng thái nóng lòng muốn chiến thắng nhanh chóng. Cách này đã khiến Lam Long Vương trở nên quá sốt ruột. Điều đó đã dẫn đến những sơ hở và không chú ý đến nguy hiểm. Rõ ràng, Tử Long Vương đang có ý đồ đạt được điều này. Một đòn tấn công như vậy đã làm tổn thương Lam Long Vương. Nếu như Tử Long Vương và Lam Long Vương chỉ có thể chia năm xẻ bảy, thì chiến thuật lần này đã thành công, khiến Lam Long Vương bị thương. Giờ đây, tỷ lệ thắng của Tử Long Vương đã tăng lên 8 phần. Tốt, tốt, Lam Long Vương lúc này tức giận thét lên. Ngay sau đó, hắn lắc mình một cái, khôi phục lại chân thân. Một con Lam Long to lớn hiện lên giữa không trung ở Vô Ưu Biển. Trên lân phiến, ba hệ nguyên tố lực lượng lấp lánh, nước, lửa, lôi, giữa không gian của Vô Ưu Biển. Sấm sét vang dội, nước biển cuộn cuộn như biển, màu xanh lôi điện rơi xuống. Lập tức thúc đẩy, sinh trưởng ra những luồng lôi hỏa đáng sợ. Lam Long Vương vận dụng tam hệ nguyên tố lực lượng một cách xuất thần nhập hóa, khôi phục chân thân của hắn. Sức chiến đấu trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Khi thấy Lam Long Vương hiện ra chân thân, Tử Long Vương cũng phải ngưng mắt lại. Hắn xem thường quyết tâm của đối phương trong việc giành chiến thắng. Nhưng sự việc đã đến nước này, việc thu tay lại đã muộn. Chỉ sau một khắc, Tử Long Vương cũng biến hóa, khôi phục lại long thân của mình. Trên long thân màu tím của hắn tỏa ra sự tĩnh mịch và bí ẩn. Tử Long Vương nắm giữ lực lượng không gian. Khi khôi phục long thân, hắn càng cảm thấy tự do như cá gặp nước trong không gian này. Hai đầu cự long lại lần nữa lao vào đấu tranh. Đại đạo lực lượng oanh minh, kịch chiến triệt để mở rộng. Hai đại long vương lần lượt xuất hiện, dùng chân thân tác chiến. Rõ ràng, lúc này đã đến lúc cần phải phân định thắng thua. Lam Long Vương vì tôn nghiêm của một cường giả tối cao, còn Tử Long Vương thì không ra tay thì thôi. Nhưng một khi đã ra tay, tất sẽ đạt được mục đích. Vì vậy, trận đại chiến này nhất định sẽ có một bên bị đánh bại hoàn toàn mà kết thúc, cũng sẽ không có khả năng dừng lại tùy tiện. Những cường giả long tộc đứng xem cũng đều không khỏi giật mình. Tuy nhiên, đại đa số đều cảm thấy kinh ngạc trước Tử Long Vương. Họ không ngờ rằng một người luôn ẩn mình, không hiện thân, Tử Long Vương lại có thể bức Lam Long Vương đến mức này. Trần Ninh cũng không khỏi tán thưởng mưu lược của Tử Long Vương. Hắn muốn giữ cho long tộc ổn định. Dù bốn đại Long Vương đều tự chiến, nhưng Long tộc vẫn giữ được sự bình ổn. Chỉ khi nào Dịch Phong Thiên Tôn nhúng tay vào, Long tộc mới rơi vào tình trạng rung chuyển. Lam Long Vương và Hồng Long Vương đều có dã tâm bành trướng. Khi tổ chim bị phá, trứng cũng khó có thể yên lành. Sự bất ổn này sẽ ảnh hưởng đến Tử Long Vương. Do đó, để có thể duy trì sự ổn định, Tử Long Vương thả rằng, vào lúc này dùng toàn lực đánh bại Lam Long Vương, để Thủy Tổ an ổn nắm quyền, cũng không muốn về sau long tộc lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trận chiến này kéo dài thật lâu, hai đại long vương trên bầu trời, Vô Ưu Hải va chạm nhau hàng trăm lần. Long uy cường hãn càn quét bốn phương, khiến cho thiên địa đều rung động. Cuối cùng, Tử Long Vương đã dùng mưu lược của mình, một đòn mạnh mẽ đánh bay Lam Long Vương vào Vô Ưu Hải. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên yên lặng, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Vô Ưu Hải hoàn toàn sôi trào, Lam Long Vương bại. Trong khoảnh khắc này, những người xem xung quanh, các cường giả long tộc đều hiện rõ sắc mặt kinh hãi. Tử Long Vương vậy mà thật sự đã thắng được Lam Long Vương. Từ nay về sau, cục diện long tộc sợ rằng sẽ có sự biến đổi lớn. Thế lực một thời hưng thị của Lam Long Vương sắp rớt xuống ngàn trượng. Kim Long Vương và Tử Long Vương sẽ trở thành hai vị long vương mạnh nhất của long tộc. Không chỉ có Thủy Tổ tin tưởng, mà quan trọng nhất là thực lực mạnh mẽ của Tử Long Vương. Hai vị Long Vương, màu vàng và màu tím, chắc chắn sẽ như mặt trời ban trưa. Lúc này, rất nhiều cường giả Long tộc trước đây theo về Lam Long Vương và Hồng Long Vương đều nảy sinh những tâm tư khác. Sau khi đại chiến ở Vô Ưu Hải kết thúc, Tiểu Hắc Long thuận lợi trở thành chí tôn của Long tộc. Kim Long Vương và Tử Long Vương trở thành những vị Long Vương quyền lực nhất. Lam Long Vương bại trận, nhưng lại không có hành động nào, cũng không biểu hiện bất kỳ sự khác thường nào. Thế nhưng, hắn thật sự không cam lòng. Trong một ngày như vậy, Lam Long Vương cô đơn ngồi chơi. Khoảng thời gian này, hắn đã rất lâu không trải qua ngày trước. Hắn là người mạnh nhất, địa bàn của hắn cũng náo nhiệt nhất. Nhưng từ khi bại trận dưới tay Tử Long Vương, nơi này của hắn trở nên rõ ràng quạnh quẽ hơn nhiều. Ngươi rốt cuộc có chịu tiếp nhận cường hóa hay không? Trong lúc này, Hồng Long Vương chậm rãi đến gần, cùng hắn đứng bên nhau. còn có Dịch Phong Thiên Tôn. Chỉ cần ngươi giúp bổn vương trở nên mạnh mẽ, bổn vương sẽ đáp ứng mượn chí bảo của tộc ta cho ngươi. Rốt cuộc thì tình huống này không đơn giản, chẳng lẽ không phải sợ rằng Tử Long Vương kia sẽ đánh lén sao? Hồng Long Vương cười ha hả, thực tế, lời hắn nói cũng không sai. Tử Long Vương và Lam Long Vương thực lực có thể nói là tương đương. Để có thể đánh bại Lam Long Vương, vẫn là nhờ vào nhiều năm ẩn giấu thực lực, lúc này mới triệt để bùng phát. Một sự tương phản lớn khiến Lam Long Vương muốn nhanh chóng kết thúc, bảo toàn thể diện, nhưng kết quả lại lộ ra sơ hở, bị thừa cơ đánh bại. Dịch Phong Thiên Tôn cười nhạt, bắt đầu tiến hành cường hóa cho Lam Long Vương. Thần sắc Lam Long Vương có chút phức tạp, lẽ ra theo kế hoạch, hắn định quan sát một chút, xác định rằng cường hóa bí pháp này không có ảnh hưởng gì khác, vì thế hắn rất cẩn thận. Những thuộc hạ của hắn đều không dám tùy tiện nhận cường hóa. Chính hắn càng cẩn trọng cực kỳ, nhưng lần này bị đánh bại, khiến hắn có chút không yên, hắn cần phải khôi phục uy nghiêm của mình. Không thể chấp nhận được việc từ vị trí cao nhất trong lòng tộc mà ngã xuống. Cường hóa nhanh chóng hoàn thành, Lam Long Vương mở ra đôi mắt rồng, uy nghiêm tỏa ra, khí tức bạo trướng. Hắn có thể cảm nhận được một lực lượng cường hãn đang muốn bùng nổ. Tu vi đã đột phá đến thánh tôn hậu kỳ. Giờ phút này, nếu như tái chiến với Tử Long Vương, hắn nhất định sẽ nghiền ép đối phương mà chiến thắng. Yên tâm, bổn vương đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được. Lam Long Vương nhìn về phía Dịch Phong Thiên Tôn, khẳng định nói. Dịch Phong Thiên Tôn chỉ cười mà không nói gì. Hồng Long Vương mở miệng nói, kỳ thực, nếu như ngươi và ta đáp ứng Dịch Phong Thiên Tôn, lúc này có thể làm ngay được. Cái này là ý gì? Lam Long Vương khó hiểu hỏi. Dịch Phong Thiên Tôn muốn nhanh chóng chiếm lấy Long Châu của tộc ta, nhưng Long Châu là chí bảo của tộc ta, muốn sử dụng thì cần có sự đồng ý của bốn đại Long Vương. Hơn nữa, bây giờ là thời điểm Thủy Tổ nắm quyền, nhất định cần phải thông qua một cửa ải của Thủy Tổ. Lam Long Vương trầm ngâm nói, cho nên ta nghĩ rằng còn phải chờ một thời gian nữa, chờ khi chúng ta đoạt được quyền lực của Kim Long Vương và Tử Long Vương, lúc đó cho dù là Thủy Tổ cũng phải đồng ý cho ngươi và ta sử dụng chí bảo. Lam Long Vương vẫn giữ kế hoạch cũ, sau khi thu được lực lượng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Hồng Long Vương thấy Lam Long Vương vẫn không thay đổi tư duy, chỉ lắc đầu nói, việc sử dụng chí bảo chưa chắc cần phải cho họ biết, chỉ cần không làm họ chú ý là được. Ngươi định trộm bảo sao? Lam Long Vương cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của đối phương. Hồng Long Vương cười nói, cái này vốn là chí bảo của tộc ta, tính ra đâu có gọi là trộm. Dịch Phong Thiên Tôn mượn dùng bảo bối này xong, nhanh chóng sẽ trả lại, chỉ cần không để lại dấu vết thì sẽ không ai hay biết. Cái này bổn vương còn cần phải cân nhắc thêm, hiện tại không thể đáp ứng các ngươi. Hắn nhớ lại việc mình đã từng sử dụng chí bảo dẫn đến Long tộc suýt nữa gặp thảm họa, cho nên rất cẩn thận trong chuyện này. Tựa hồ đã dự liệu được phản ứng của Lam Long Vương. Hồng Long Vương không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nói, người hãy biết mà đáp ứng. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn cùng Dịch Phong Thiên Tôn đồng thời rời đi, nhưng không để ý tới câu nói đó. Lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng từ sức mạnh cường đại mà hắn thu hoạch được. Với sức mạnh vi tôn, chỉ cần có thực lực, cho dù Thủy Tổ nắm quyền, hắn cũng có thể hô phong hoán vũ trong Long tộc. Khi màn đêm buông xuống, một tên cường giả Long tộc vội vã đến động phủ nơi Lam Long Vương nghỉ ngơi. Long Vương, đại sự không tốt, có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Lam Long Vương trầm giọng hỏi. Sớm nhất là những người tiếp nhận bí thuật cường hóa của Dịch Phong Thiên Tôn. Bọn họ toàn bộ mất kiểm soát. Câu nói này làm cho con nuôi của Lam Long Vương đột nhiên rụt lại, trong lòng căng thẳng. Cùng bản vương đi xem thử. Hắn lập tức theo tên cường giả Long tộc tiến tới. Rất nhanh, họ đã đuổi đến một chỗ trên vách núi. Khi Lam Long Vương đến nơi, hắn ngay lập tức nhìn thấy mười mấy tên thuộc hạ của mình đang tập trung lại thành một đoàn. Ở trung tâm là một trong những cường giả Long tộc vừa tiếp nhận cường hóa từ Dịch Phong Thiên Tôn. Lúc này, hắn mặc dù vẫn là hình người, nhưng tay chân đã hóa thành long trảo. Trên thân thể cũng đã hiển hiện long lân, đôi mắt đỏ như máu. Xung quanh là mấy tên cường giả Long tộc đang cố gắng phóng thích long y để trấn áp hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng. Đại Long Vương, chỉ sợ rằng bí pháp cường hóa kia có vấn đề. Những tộc viên đầu tiên tiếp nhận cường hóa, tính tình đều thay đổi lớn. Ban đầu mọi người đều cho rằng, sau khi thu được lực lượng cường đại, họ sẽ trở nên cuồng bạo một chút. Nhưng hôm nay bọn họ đột nhiên mất kiểm soát, gặp đồng tộc liền công kích, không ai có thể ngăn cản. Ta nghi ngờ cái gì? Làm lòng vương lúc này cũng nôn nóng không ngừng, nghi ngờ bọn họ đã mất đi lý trí, biến thành những hiếu chiến quái vật. Cái gì? Làm lòng vương hô hấp không khỏi gấp gáp, hắn hôm nay vừa mới tiếp nhận xong cường hóa. Trước cảnh tượng này, Lam Long Vương cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Còn các tộc viên khác, tình huống thế nào, thưa Long Vương? Tình huống của các tộc viên khác cũng không khác gì nhiều, đều có tính tình đại biến, lý trí mất mát. Bọn họ hiện giờ ở đâu? Lam Long Vương lo lắng hỏi. Bọn họ thực lực đều rất cường đại, lại được cường hóa. Bình thường tộc viên căn bản không thể khống chế bọn họ. May mà trong số đó, có những kẻ còn giữ được lý trí, vẫn có thể kiểm soát. Nghe báo cáo từ bộ hạ, Lam Long Vương liền mở miệng, đi, mời Hồng Long Vương tới đây, tuân mệnh, không cần mời, bổn vương đã tới rồi. Lời vừa dứt, Hồng Long Vương lười biếng mở miệng, khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn. Thấy hắn đến, Lam Long Vương tức giận bùng lên, muốn tìm hắn lý luận. Hồng Long Vương liền cười nói, sao vậy? Ngươi có phải muốn thảo luận chuyện này trước mặt toàn bộ thuộc hạ của mình không? Lam Long Vương tạm thời dập tắt ngọn lửa giận, biết rằng không nên tranh cãi trước mặt tộc viên, các ngươi phải khống chế tốt hắn. Lam Long Vương ra lệnh cho vài cường giả Long tộc đang mất khống chế. Sau đó hắn quay lại nhìn Hồng Long Vương, giận dữ nói, ngươi theo ta, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu ngươi không nói rõ ràng, bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Lam Long Vương dẫn Hồng Long Vương đến một nơi yên tĩnh, không nhịn được mà chất vấn, đừng gấp mà, muốn đạt được sức mạnh thì phải tiếp nhận đại giới. Hồng Long Vương nhàn nhạt mở miệng, Lam Long Vương ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngươi đã sớm biết, ngươi biết rõ mà còn. Hắn nhớ tới việc Dịch Phong Thiên Tôn hôm nay đã đi cùng Hồng Long Vương, trong chớp mắt hiểu ra mọi chuyện. Ngươi biết rõ bí thuật cường hóa có vấn đề, mà vẫn để hắn cường hóa cho bản vương. Ngươi thông đồng với Dịch Phong Thiên Tôn, có ý đồ gì? Đừng gấp, ban đầu ta cũng không rõ bí thuật này sẽ có đại họa như vậy. Hồng Long Vương nói, giọng điệu chân thành, hắn cũng đã từng không rõ, chỉ vì nóng lòng thu hoạch sức mạnh mà đã hợp tác với kẻ thù. Nhưng khi các tộc viên bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường, hắn đã nhanh chóng nhận ra bí thuật này có vấn đề. Hắn đã tìm đến Dịch Phong Thiên Tôn để chất vấn. Ta Long tộc thể phách cường đại, cho nên có thể phù hợp với bí thuật cường hóa này. Đây cũng là lý do Dịch Phong Thiên Tôn tìm đến ta. Nhưng bí thuật này thực sự khiến cho cường giả trong tộc từng bước đánh mất lý trí, biến thành những quái vật chỉ biết đến sát lục. Kìa, ngươi còn liên thủ với hắn. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hồng Long Vương ngữ khí trở nên âm trầm, nói, bí thuật này mặc dù có đại họa như vậy, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần bồi bổ đồng tộc, liền có thể trì hoãn thời gian mất lý trí. Cái gì là bồi bổ đồng tộc? Mặc dù đã đoán trước, nhưng Lam Long Vương vẫn cảm thấy nội tâm run lên. Hồng Long Vương thở dài, ta không thể từ chối. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Đồng thời, người hiện nay cũng đã tiếp nhận bí thuật cường hóa, không thể quay đầu lại được nữa. Ta hiện tại phải báo cáo với Thủy Tổ, mọi chuyện vẫn còn kịp. Nếu vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn bị Tử Long Vương và Kim Long Vương áp chế. Ngươi sẽ không thể nào thoát thân. Hồng Long Vương nói, đây là cơ hội duy nhất của cả hai chúng ta. Lam Long Vương ánh mắt chao đảo, cắn răng nói, ngươi đang kéo ta lên chiếc thuyền này sao? Ngày mai, chúng ta sẽ đi lấy Long Châu, giao cho Dịch Phong Thiên Tôn, đổi lấy hắn tiếp tục cường hóa cho những cường giả dưới quyền chúng ta. Ngươi còn đuổi theo những lời quỷ quái này sao? Không tin cũng không được. Chúng ta đã không còn đường lui. Hồng Long Vương nói, bí thuật này không thể giải trừ. Số cường giả dưới quyền người đã tiếp nhận cường hóa không phải ít. Ngươi có nguyện ý nhìn bọn họ biến thành quái vật do ngươi gây ra không? Hoặc ta hỏi lại, ngươi có nguyện ý chìm đắm trong sự trầm luân này không? Liên kết với ngươi mới là sự trầm luân. Lam Long Vương sắc mặt khó coi, nhưng hắn thực sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ những cường giả dưới quyền hắn tiếp nhận cường hóa, chính hắn cũng đã nhận cường hóa. Nghĩ đến việc trì hoãn việc đánh mất lý trí, hắn lại cần phải giết hại đồng tộc, Gần đây, trong tộc đã có mấy tên thành viên biến mất, đều là thành viên dưới quyền Kim Long Vương. Vì điều này, Kim Long Vương đã ra tay tìm kiếm những người mất tích. Giờ đây xem ra, cái này mất tích đồng tộc nhất định là bị Hồng Long Vương hại. Gọi là bồi bổ, chuyện này, không lẽ không có phương pháp cứu giúp khác sao? Do dự thiếu quyết đoán, có thể đối phó không được Tử Long Vương cùng Thủy Tổ. Hồng Long Vương nói, thế thì cứ định như vậy. Ngày mai ngươi và ta sẽ đi lấy Long Châu. Long Châu ở chỗ đậu phủ có Long Thần lưu lại trận pháp. Cần bốn chúng ta cùng nhau mở ra. Mỗi người có một cách mở khác nhau. Nếu chỉ có ngươi và ta, e rằng không thể mở được. Ngươi đừng giả bộ, Long Thần nhất định tin tưởng ngươi. Ngươi sớm đã học được tất cả các cách mở trận pháp. Hồng Long Vương nói với vẻ thấu hiểu, làm Long Vương không biết nói gì thêm, thở dài. Nguyên lai tất cả đều là kế hoạch của ngươi, ngay cả bổn vương cũng tính toán vào. Vì lực lượng và quyền thế, ngươi quả thật có thể làm bất cứ điều gì. Nhân tộc có câu nói, người thức thời mới là tuấn kiệt. Huống chi, hiện tại ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, nếu thuyền lật thì không ai sống nổi. Ngày kế tiếp, chỗ động phủ Long Châu lại không cần có Long tộc cường giả trông coi. Bởi vì nơi này có Long Thần bày ra trận pháp, cần bốn vị Long Vương cùng nhau kích hoạt pháp môn mới có thể mở ra. Nếu không, dù cho Côn Luân Thần tộc trưởng có tự mình đến, cũng vô pháp bước vào trong đó. Tại động phủ trước đó, Dịch Phong Thiên Tôn, Lam Long Vương, Hồng Long Vương đều có mặt. Động thủ đi. Hồng Long Vương nhìn về phía cánh cửa đá cổ lão phủ kín, nói với Lam Long Vương. Lam Long Vương trầm mặc một lát. Cuối cùng, Hồng Long Vương bất đắc dĩ thôi động pháp môn của mình. Đồng thời hắn cũng kích hoạt pháp môn mà mình nắm giữ. Dịch Phong Thiên Tôn thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút kích động. Sau một thời gian dài ở lại trong Long tộc, với nhiều mưu đồ như vậy, cuối cùng, hắn cũng sắp có được Long Châu Chí Bảo. Lúc này, hai vị Long Vương đồng thời dẫn động pháp môn, khiến động phủ trận pháp hoạt động, trận pháp dung chuyển, thấu suốt một cổ lực lượng bao trùm cả thiên địa. Đây chính là Long Thần lưu trận pháp. Rất nhanh, cửa đá mở ra, ánh mắt Dịch Phong Thiên Tôn tràn ngập vẻ tham lam. Hai vị Long Vương cũng lập tức thu hồi lực lượng. Rốt cuộc, Dịch Phong Thiên Tôn thì thào tự nói, không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng. Khi bọn họ chuẩn bị bước vào động phủ, thì một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau. Các ngươi thật là to gan, cấu kết với ác nhân, hại chết đồng tộc của ta. Hôm nay còn dám vọng động đến chí bảo. Đó là tiếng nói của Kim Long Vương. Vừa dứt lời, Kim Long Vương cũng đã toàn lực ra tay. Kim quang chói mắt từ long trảo của hắn oanh kích tới, rút lui vào động phủ, làm Long Vương hơi biến sắc. Nhưng bọn họ ba người đều rất nhanh chóng, lập tức lùi vào trong động phủ. Hồng Long Vương một tay điểm ra, đụng vào bức tường của động phủ, kích hoạt trận pháp hải tâm bên trong. Sau một khắc, từng đạo lực lượng trận pháp hội tụ lại, phong tỏa cửa hang. Long trảo của Kim Long Vương oanh kích vào trận pháp bình chướng, nhưng trong giây lát đã bị đánh bật ra. Đáng chết! Kim Long Vương đau đớn gầm lên một tiếng, mà lúc này, Tử Long Vương cùng Trần Minh, còn có một nhóm cường giả Long tộc, tất cả đều đã đến tòa động phủ này trước đó. Tại động phủ trước, Trần Minh cùng vài người bị trận pháp do Long Thần bố trí ngăn lại, không thể nào phá giải. Cuối cùng, đây chính là một vị thần cảnh cự Long đã bố trí trận pháp, nếu không có đặc biệt pháp môn, cơ bản là không thể mở ra. Nguyên nhân Trần Minh cùng những người khác đến nơi này cũng bởi vì tìm hiểu nguồn gốc việc Kim Long Vương bộ hạ Long tộc cường giả mất tích. Sau khi trở về, Trần Ninh nhạy bén phát hiện ra manh mối, theo dõi Hồng Long Vương bộ hạ một tên cường giả đã được cường hóa. Qua một phen thẩm vấn, hắn cuối cùng biết được chân tướng bí thuật cường hóa. Kim Long Vương tất nhiên rất tức giận và muốn tìm Hồng Long Vương tính sổ, nhưng hắn tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của hắn. Hơn nữa, Lam Long Vương cũng không có mặt. Vì vậy, Tử Long Vương nghĩ đến một nơi, đó chính là động phủ nơi cất giữ chí bảo của Long tộc. Hắn liền lập tức chạy tới, nhưng có thể là đã muộn một bước. Khi bọn họ đã trốn vào trong động phủ đó, Trần Minh, lần này ngươi cuối cùng không thể làm hại ta nữa. Dịch Phong Thiên Tôn nhìn ra ngoài động, cười lại một tiếng. Tử Long Vương liền nhìn về phía Lam Long Vương, nói, đừng có tiếp tục u mê, một ngày nào đó giao Long Châu cho ác nhân này, rất có thể sẽ gây ra đại nạn cho tộc ta. Hồng Long Vương sợ Lam Long Vương dao động, liền mở miệng nói, sớm muộn gì cũng sẽ phải khai chiến với bọn hắn. Huống chi giờ đây, chúng ta đã không còn đường lui, đúng không? Ngươi có nhẫn tâm nhìn những thuộc hạ của ngươi từng người đánh mất lý trí, biến thành quái vật thị huyết hay không? Lam Long Vương lộ vẻ giằng co, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Hồng Long Vương mặt mày hớn hở, hôm nay tình hình đã 10 phần chắc chắn. Thiên Tôn, nên đi lấy Long Châu. Hồng Long Vương lên tiếng, gọi Dịch Phong Thiên Tôn. Hắn gật đầu, chuẩn bị xâm nhập vào trong động phủ. Bên ngoài động phủ, sắc mặt Kim Long Vương và Tử Long Vương đều khó coi. Lam Long Vương và Tử Long Vương đã quyết tâm cầu kết với ác nhân này. Bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Trần Đinh, người vẫn im lặng, bỗng nhìn về phía Lam Long Vương, thản nhiên nói, ta vừa trở về từ Cửu Châu giới, Bạch Long Vương có nhắc đến ta, hắn hy vọng ngươi có thể bảo vệ Long tộc, hắn không trách ngươi, đến giờ này, còn nhắc đến Bạch Long Vương. Hồng Long Vương cười nhạo, Bạch Long Vương, dù trong thời kỳ hưng thị năm xưa, ta cũng không sợ, huống chi hiện giờ hắn chỉ là một thánh. Hắn chưa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt hoảng hốt, nhìn về phía trước, không chỉ riêng hắn, mà đám cường giả Long tộc bên ngoài động phủ cũng ngây người, không thể tưởng tượng nổi. Dịch Phong Thiên Tôn đang chuẩn bị lấy Long Châu, bỗng nhiên một cái long trảo sắc bén đâm vào ngực hắn, sinh cơ lập tức trôi đi. Dịch Phong Thiên Tôn sắc mặt hoảng hốt, thổ huyết, thân thể ngã nhào về phía trước. Một đòn này đã khiến hắn trọng thương, đồng thời Lam Long Vương cũng thôi động pháp môn, giải trừ bình chướng của động phủ. Tử Long Vương và Kim Long Vương thấy cảnh này, cũng lập tức hành động, hắn lần lượt bước ra, đạp vào bên trong động phủ, gặp phải Hồng Long Vương. Kim Long Vương lập tức tức giận không biết chút vào đâu, liền phóng ra một đạo màu vàng long trảo, đánh tới Hồng Long Vương. Hừ, Hồng Long Vương hừ lại một tiếng, cũng anh ra một trảo. Ầm, một màn ngoài dự đoán xảy ra, nguyên bản Kim Long Vương chỉ thua ở Lam Long Vương, nhưng dưới một kích này, hắn lại bị đẩy lùi, trong khi Hồng Long Vương không hề nhúc nhích chút nào. Cái này cường hóa bí pháp tuy mạnh, nhưng có thể ngươi sẽ phải trả một cái giá lớn hơn. Cái này đáng giá sao? Tử Long Vương nhìn ra được điều này, lạnh lùng mở miệng, bổn vương muốn trở thành Long tộc chí tôn, chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hồng Long Vương cuồng hống một tiếng, hắn nhìn về phía Lam Long Vương bằng ánh mắt huyết hồng. Người đang tính toán để chính mình đánh mất lý trí, khiến thuộc hạ cũng mất lý trí, cùng nhau biến thành những quái vật khát máu. Lam Long Vương bình tĩnh nói, tất cả những điều này đều là ta gieo gió gặt bão, thuộc hạ của ta, dù vô tội nhưng ta tuyệt đối không thể để bọn họ đi giết hại đồng tộc, không thể cho phép điều đó xảy ra. Lúc này, Lam Long Vương đã triệt để thoải mái, hắn trước đây bị Hồng Long Vương mê hoặc, vẫn là bởi vì không nỡ từ bỏ quyền lực và sức mạnh. Nhưng sau khi nghe câu nói của Trần Ninh, hắn mới chính thức đẩy xuống. Trên thực tế, hắn luôn canh cánh trong lòng sự tình năm xưa. Năm đó, hắn đã gây ra đại họa, sau cùng còn phải dựa vào Bạch Long Vương để hy sinh chính mình, mới có thể cứu lại Long tộc. Hắn quyết tâm thu hoạch vô thượng lực lượng nhằm bảo vệ Long tộc. Hắn từng bước đi lên con đường quyền lực, nhưng lại mơ hồ giữa sức mạnh và quyền lực. Nay đã tỉnh ngộ, hắn quyết định dừng lại bên bờ vực thẳm. Hiện tại, Long tộc có thủy tổ trấn giữ, cùng với Tử Long Vương và Kim Long Vương có thực lực cường đại. Hắn không còn lo lắng nữa. Bạch Long Vương đã hy sinh chính mình để bảo vệ Long tộc. Làm sao hắn có thể nguyện ý giết hại đồng tộc để đổi lấy sinh mạng cho bản thân? Bổn vương sẽ giúp các ngươi thêm một lần. Khi thấy hai vị Long Vương vàng và tím đã giao chiến với Hồng Long Vương, Lam Long Vương trầm giọng nói. Sau đó cũng bước vào vòng chiến, ba vị Long Vương lam, vàng, tím đồng loạt ra tay. Hồng Long Vương dĩ nhiên được cường hóa bởi bí pháp, nhưng cũng không phải là đối thủ của ba vị Long Vương kia. Rất nhanh, tình thế bại lộ, Kim Long Vương nắm lấy cơ hội, dùng Kim Long trảo xuyên thủng thân thể Hồng Long Vương. Hồng Long Vương, trong tình thế cùng cực, cuối cùng ôm hận mà ra đi, không ngờ ngươi còn có chút lương tri. Kim Long Vương nhìn về phía Lam Long Vương, có phần thay đổi cách nhìn đối với hắn. Tử Long Vương thì tâm tư sáng suốt, biết rằng Lam Long Vương hẳn cũng đã tiếp nhận cường hóa bí pháp. Hắn hỏi, cái bí pháp đó thật sự không thể bài trừ sao? Lam Long Vương lắc đầu nói, cái này ta không biết, nhưng bổn vương đã thấy những thuộc hạ triệt để đánh mất lý trí, không còn cách nào xoay chuyển. Nghe vậy, mọi người trong trường đều lâm vào trầm mặc. Kim Long Vương nổi trận lôi đình, tiến đến trước mặt Dịch Phong Thiên Tôn. Hắn vừa bị Lam Long Vương Trọng Thương lúc này cũng chỉ còn thoi thóp, bổn vương hỏi ngươi, cường hóa bí pháp đó, rốt cuộc có phương pháp nào bù đắp hay không? Kim Long Vương hỏi dồn dập. Ha ha ha, dù có, ngươi nghĩ bản tôn sẽ nói cho các ngươi biết sao? Ha ha ha ha. Dịch Phong Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, Kim Long Vương tức giận, nhấc long trảo lên, muốn xé toạc đối phương. Ngay lúc này, Trần Minh lên tiếng ngăn cản, lưu hắn lại một mạng. Hắn chính là bằng chứng cấu kết của Huyền U thần tộc với Ngươi Long tộc, lưu hắn vẫn còn có chút giá trị sử dụng, thà rằng giết đi còn hơn nhục nhã. Dịch Phong Thiên Tôn quát lớn, định tự đoạn mạng sống. Trần Ninh nhanh trí, lập tức ngưng tụ một đạo tội bìa, trói buộc hắn lại. Ngay sau đó, hắn bị nhốt vào bên trong thôn thiền đại. Ác nhân gian kế cuối cùng không thực hiện được, bổn vương cũng không thẹn với Bạch Long Vương năm xưa đã hy sinh. Lam Long Vương nhìn về phía Kim Long Vương và Tử Long Vương, trầm mặc một hồi lâu mới quyết tâm nói, các ngươi hãy giết bổn vương đi, bổn vương không muốn biến thành quái vật mất lý trí. Nghe vậy, Kim Long Vương và Tử Long Vương đều có sắc mặt nặng nề, họ không thể xuống tay với đồng tộc của mình. Huống chi, Lam Long Vương đã đến bước đường cùng, nguyện ý quên đi tất cả và thản nhiên chịu chết. Điều này thật sự là một sự phách lực lớn lao, khiến họ đều sinh ra tâm kính nể. Kim Long Vương cùng Tử Long Vương rơi vào tình thế khó khăn khi lựa chọn. Bọn hắn không thể hạ thủ, giết chết Lam Long Vương. Tuy nhiên, Lam Long Vương cả đời kiên cường, tự nhiên không nguyện ý để mình trở thành một thị huyết quái vật. Mau động thủ đi, ta đã vì món tai họa kia mà trả giá lớn. Lam Long Vương thấy hai vị Long Vương vẫn chậm chạp không chịu ra tay, liền sắc mặt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Trong nhiều năm qua, chúng ta từng người tự chiến, lẫn nhau đều không quen nhìn đối phương. Hôm nay ta nhìn hai ngươi ngược lại có chút thuận mắt. Câu nói này khiến mọi người tỉnh ngộ. Bốn đại Long Vương đã tự chiến nhiều năm, bọn hắn luôn phân liệt vì bất đồng quan điểm. Giờ đây, trong lòng Kim Long Vương và Tử Long Vương cũng tràn ngập cảm xúc phức tạp, dù rằng đó là những đối thủ cũ, thậm chí nhiều lần đã xem nhau như kẻ thù, nhưng họ lại không nỡ để cho người kia phải chết. Có vẻ như Lam Long Vương đã biết rõ bọn hắn sẽ không ra tay, hắn ánh mắt hung ác, chuẩn bị tự đoạn. Chờ một chút, bỗng nhiên Trần Minh mở miệng, Lam Long Vương không hiểu nhìn về phía hắn. Trần Minh cười nói, ta vốn nghĩ rằng sẽ xem các ngươi còn có thể có nhiều tình cảm, kết quả là một cái không cẩn thận, người suýt chút nữa tự sát. Dịch Phong Thiên Tôn không thể cứu ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp. Vừa dứt lời, không chỉ Lam Long Vương mà cả Tử Long Vương và Kim Long Vương cũng đều kích động lên. Có biện pháp, sao người không nói sớm? Kim Long Vương nhanh mồm nhanh miệng, oán giận nói với Trần Ninh, các ngươi lại không hỏi. Trần Ninh mỉm cười, nhìn về phía Lam Long Vương, nói, ta nguyện ý giúp ngươi, vì ngươi cuối cùng đã biết quay đầu, điều đó chứng tỏ ngươi vẫn còn chút lương tri, cũng không uổng phí sự hy sinh của Bạch Long Vương tiền bối trước kia. Bổn vương còn có một yêu cầu quá đáng, có thể không mời ngươi giúp đỡ người dưới quyền của ta không? Lam Long Vương hỏi. Đó là bổn phận của ta, đa tạ. Lần này, Lam Long Vương trịnh trọng thi lễ với Trần Minh. Trần Minh mỉm cười, lần này không chỉ ngăn chặn âm mưu của Dịch Phong Thiên Tôn, mà còn hàng phục được Lam Long Vương, khiến cho ba vị Long Vương có thể hòa hợp như lúc ban đầu. Họ có thể hợp tác để trợ giúp Tiểu Hắc Long. Việc hóa giải cường hóa bí pháp, có lẽ không ai có biện pháp, nhưng đối với Trần Minh mà nói, cũng không khó. Lúc này, diệu dụng của Chu Tả Thần Lôi liền thể hiện ra. Trần Minh lần đầu tiên nhận được phần thưởng cấp độ thần thoại là Tử Tiêu Thần Lôi, bao gồm 8 hệ Ất Mộc Chín Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Mộ Thổ Minh Lôi, Chu Tả Thần Lôi, Lục Thần Ma Lôi và Sinh Diệt Tử Lôi. Đến hiện tại, Trần Ninh nắm giữ lôi pháp chỉ có 5 hệ, làm Long Vương tiếp nhận bí pháp, cũng thuần âm tả pháp môn, nên Chu Tả Thần Lôi có thể hóa giải hắn. Nhưng trước đây, Trần Ninh cũng không có năng lực này. Sau khi cường hóa một lần với Tử Tiêu Thần Lôi, Trần Ninh đã vận dụng 5 hệ lôi một cách kỳ diệu đến đỉnh cao, thậm chí có thể điều động lôi đỉnh trong thức hải. Chỉ riêng 5 hệ lôi đã mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ 8 hệ, đến thời điểm đó, có lẽ hắn thật sự có thể diệt tiên thí thần, không bị vạn vật khắc chế, và đồng thời phản kháng lại mọi thứ. Ngoài ra, Cấp độ thần thoại mà Trần Ninh nhận được cũng cực kỳ biến thái. Bất kể là Như Ý Kim Cô Bổng hay Tội Bia đều vô cùng cường đại, không kém gì Tử Tiêu Thần Lôi. Như Ý Kim Cô Bổng có khả năng tiến hóa mãi mãi, còn Tội Bia hiện tại Trần Ninh chỉ mới khai phát một phần, nhưng đã nhiều lần phát huy tác dụng, dù là trong tấn công hay phòng thủ. Mọi thủ đoạn đều cực kỳ không bình thường. Trần Ninh duỗi một ngón tay, đầu ngón tay hòa hợp với một tia chớp, sau đó đặt lên đỉnh đầu Lam Long Vương. Sau một lúc, Lam Long Vương chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một ngụm chọc khí được giải phóng, lực lượng cổ quái bên trong hắn cũng dần dần biến mất. Dĩ nhiên, thực lực của hắn chỉ có thể hồi phục về trạng thái trước đây, nhưng mà có thể giữ được tính mạng đã là đủ tốt. Tiếp theo, người hãy gọi những long tộc cường giả đã tiếp nhận cường hóa dưới quyền ngươi đến đây, ta sẽ từng người hóa giải. Trần Ninh nói một cách nhàn nhạt, Lam Long Vương lại trợn tròn mắt, nhanh chóng như vậy đã giải quyết nguy cơ tính mạng cho hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy không thể tin. Còn đứng đó làm gì, ta không có thời gian chờ đợi. Trần Ninh thúc giục một tiếng, Lam Long Vương mới lấy lại tinh thần, kích động bái tạ nói, đà tạ tiểu hữu đã xuất thủ cứu giúp, ân tình này suốt đời ta khó quên. Trần Ninh gật đầu, Lam Long Vương bản tính không xấu, chỉ là quá khao khát lực lượng, dã tâm hơi lớn một chút. Tuy nhiên, hắn không giống như Hồng Long Vương, kẻ không từ thủ đoạn. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Sau khi sự việc của Long Tộc được giải quyết viên mãn, Trần Ninh không trở về Côn Luân Thần Tộc để phục mệnh. So với việc đó, hắn còn một việc khác cần phải lập tức giải quyết. Đó chính là giải quyết rắc rối với Hắc Ám Thần Tộc. Cửu Châu Giới Yêu Tướng là món quà mà Hắc Ám Thần Tộc gửi tới. Trần Ninh rất thích, tự nhiên cũng muốn Hắc Ám Thần Tộc phải đáp lễ. Một ngày nọ, trên lãnh địa Long Tộc, Kim Long Vương, Lam Long Vương dẫn đầu hơn trăm cựu Long Cường giả xuất phát. Dọc đường, khi các tu sĩ phát hiện ra, đều không khỏi kinh ngạc. Long Tộc đã rất nhiều năm không có đại quy mô xuất động như vậy. Càng khiến người ta chấn kinh hơn chính là, cùng với những cựu Long này, chính là vị hạo thổ trẻ tuổi Trần Ninh. Long Tộc đại quy mô xuất động tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có những người nhạy bén thì thảo tự nói, rất nhiều tu sĩ cũng đều lặng lẽ theo dõi. Khi hơn trăm cựu Long đến lãnh thổ Hắc Ám Thần Tộc, những tu sĩ dọc đường đều cảm thấy kinh ngạc. Trần Ninh xuất thân từ Cửu Châu Giới, mà Cửu Châu Giới từng bị Hắc Ám Thần Tộc trưởng khống. Hắc Ám Thần Tộc làm đến cũng không phải là điều bí mật, đó là thâm cừu đại hận. Hắn mang theo hơn trăm vị Long tộc cường giả, điều này là muốn, sợ rằng sắp biến thiên. Mặc dù nói hai bên có thể không hóa giải được thù hận, nhưng Trần Ninh từ trước đến nay đều là hậu bối thiên kiêu, không thể nào dung chuyển được vị quái vật khổng lồ này. Dù cho hắn được Quang Minh Thần Tộc yêu ái, dù cho Côn Luân tộc trưởng đối hắn có cái nhìn khác, cũng không thể công khai ủng hộ hắn khiêu chiến Hắc Ám Thần Tộc và những cự đầu khác. Do đó, sau khi hơn trăm Long tộc cường giả hàng lâm, có rất nhiều tu sĩ đoán ra ý đồ của Trần Ninh hôm nay, sợ rằng sẽ không thiện a. Những người xa nhìn đều không khỏi cảm thán, Long tộc cực kỳ cường hãn. Ai cũng biết, bất kỳ một thần tộc nào với thực lực tổng hợp đều chênh lệch rất xa so với Long tộc. Nếu Long tộc nguyện ý ra tay, Hắc Ám Thần Tộc quả thật không phải là đối thủ, trừ khi các thần tộc liên hợp lại, bằng không bất kỳ thần tộc nào cũng không khả năng chiến thắng Long tộc. Lúc này, từng đạo thân ảnh của Hắc Ám Thần Tộc cũng xuất hiện. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía hơn trăm vị Long thầm khẩn trương, đều âm thầm khẩn trương, chư vị đường xa mà đến Hắc Ám Thần Tộc, vốn nên được hoan nghênh, nhưng các ngươi mấy người lại trực tiếp mạnh mẽ xâm nhập vào nội địa của tài Hắc Ám Thần Tộc. Như vậy, thật là mất lễ nghĩa. Hắc Ám Thần Tộc có một vị trưởng lão địa vị cao nhất mở miệng nói, ta tộc cùng ngươi, Long tộc, nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay, ngươi đại quy mô xâm nhập vào nội địa của ta tộc, lý nên phải có cái bàn giao. Hắc Ám Thần Tộc ức hiếp kẻ yếu, tại tiểu thế giới của ân nhân ta mà gây ra thiên tai, Long tộc tự nhiên không thể ngồi yên mà không lý đến. Hôm nay ta đến đây để đòi một lời giải thích. Lam Long Vương trầm giọng mở miệng. Đối diện, trưởng lão của Hắc Ám Thần Tộc lập tức nhăn mặt lại. Liên quan đến việc thả yêu tướng trong Cửu Châu Giới, chuyện này không phải là bí mật gì trong hàng ngũ cao tầng của họ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kẻ này lại có thể kết giao với Long tộc. Ban đầu, dù Trần Ninh có gây chấn động đến đâu, hắn cũng chỉ có thể báo cáo lên Quang Minh thần tộc và Côn Luân thần tộc. Hai thần tộc này tự nhiên có rất nhiều kiêm kỵ lẫn nhau. Đến lúc đó, chỉ cần có chút đền bù là đủ, mọi chuyện không đau không ngứa. Nhưng giờ đây, khi Long tộc dính vào, tình hình có thể sẽ kết thúc không tốt. Đừng cùng lão đồ vật này nói nhảm, hãy làm ngay đi. Kim Long Vương tức giận quát. Hôm nay hắn nhận được lệnh của tổ tiên, muốn cho Trần Minh xuất khí. Làm thế nào để xuất khí? Tự nhiên là phải quấy rối hắc ám thần tộc cho đến khi trời long đất lở. Kim Long Vương tính tình nóng này, trong khi làm Long Vương cũng cường thế không kém. Lần này Từ Long Vương không xuất hiện là vì muốn giữ vững sự ổn định của Long tộc. Hắn muốn tránh cho những rắc rối không cần thiết xảy ra trong tương lai. Phái Gia Lam và Kim hai vị Long Vương, dù có dẫn đến phiền phức lớn, cũng chỉ có thể coi là hành động theo cảm tính, có chút lỗ mãng. Nhưng điều này không có nghĩa là toàn bộ Long tộc đều có thái độ như vậy. Đây cũng là một cách giữ chân cho sau này. Cuối cùng, Long tộc tuy mạnh, nhưng cũng không thể đối kháng cùng tất cả các thần tộc. Điều này trên bề mặt rõ ràng đẹp mắt hơn rất nhiều. Đối mặt với hơn trăm vị Long tộc cường giả, cho dù là hắc ám thần tộc cũng không nguyện khai chiến. Một vị trưởng lão lên tiếng, chư vị, các ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ, nếu không có bằng chứng xác thực mà xâm nhập vào hắc ám thần tộc, ta sẽ bẩm báo các thần tộc khác. Đến lúc đó, Long tộc các ngươi cũng không chịu nổi đâu. Thấy hai vị Long Vương thờ ơ, vị trưởng lão lại quay sang Trần Minh, nói, tiểu tử, nếu có điều gì cần nói, ngươi có thể ngồi xuống bàn bạc. Nếu ngươi muốn dẫn dắt Long tộc khai chiến với ta, thì ngươi nên suy nghĩ kỹ về hậu quả. Sự uy hiếp này trái lại càng cho thấy đối phương đang e ngại. Tuy nhiên, Trần Minh đã có thanh thế lớn lao như vậy, làm sao có thể lùi bước? Hậu quả, Trần Ninh sắc mặt băng lãnh, các ngươi có từng cân nhắc hậu quả khi xâm lấn Cửu Châu giới không? Hôm nay, hắc ám thần tộc nhất định sẽ bị hủy diệt. Câu nói này vang vọng khắp bốn phương, làm cho vô số tu sĩ ở xa chứng kiến đều cảm thấy nội tâm chấn động mãnh liệt. Họ nghĩ rằng Trần Ninh hôm nay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc ám thần tộc nhất định sẽ phải đối mặt với đại giới, nhưng họ không ngờ rằng Trần Ninh lại thẳng thắn tuyên bố muốn hủy diệt hắc ám thần tộc. Khủng khiếp, Hạo Thổ Thiên thật muốn biến, bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao? Nhìn thấy hắn, chúng ta mới biết mình đã xem thường vị tuyệt thế thiên kiêu này. Những người ở xa đều không ngừng chấn động. Phải biết rằng, Trần Ninh lúc này không chỉ khiêu chiến với nhị tam lưu thần tộc, mà còn là hắc ám thần tộc, một trong bát đại thần tộc. Những quái vật khổng lồ này, nội tình quả thật thâm hậu, thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng, rất nhiều người trong lòng đều có một trực giác rằng hôm nay hắc ám thần tộc thật sự sẽ bị hủy diệt. Cuối cùng, đối diện với hắn là hơn trăm vị long tộc cường giả, trong đó có khoảng mười mấy con cự long đạt thánh tôn cảnh giới. Cả hắc ám thần tộc không có nhiều thánh tôn cường giả như vậy, đội hình khủng bố như thế, nói muốn hủy diệt hắc ám thần tộc hoàn toàn không phải là lời nói suông, mà là có thực lực để thực hiện. Lúc này, Trần Minh không muốn tiếp tục nói nhảm với nhóm người kia nữa. Hắn trực tiếp ra hiệu cho các cường giả long tộc động thủ. Kim Long Vương từ lâu đã kìm nén không được, một long trào màu vàng liền vung lên, phá không đánh tới. Chỉ trong chốc lát đã làm cho nhiều kiến trúc của hắc ám thần tộc trở thành phế tích. Lam Long Vương cũng dẫn đầu các cường giả long tộc còn lại cấp tốc ra tay, tiến đánh vào hắc ám thần tộc. Giao chiến hết sức căng thẳng, nên đi thông bẩm các phương thần tộc. Trưởng lão hắc ám thần tộc sắc mặt khó coi, la lên, hôm nay hắc ám thần tộc không thể chống đỡ được sức tấn công của long tộc, tất cả đều phụ thuộc vào tốc độ phản ứng của các phương thần tộc. Long tộc hung hãn, mà hắc ám thần tộc thì khẳng định không thể giữ vững được lâu. Người của hắc ám thần tộc liên tục bại lui, cường giả bị đẫm máu. Mười đại trưởng lão hắc ám thần tộc cũng toàn lực ra tay, nhưng không thể làm gì được trước số lượng quá đông của cường giả long tộc. Nhìn chung, trong toàn bộ hắc ám thần tộc, mười đại trưởng lão chỉ có hai vị đạt đến thánh tôn cảnh giới. Những vị còn lại đều là hoàng cảnh trưởng lão, thậm chí không thể đánh lại các cường giả long tộc cùng cấp. Chưa kể, hôm nay long tộc đã xuất động hơn 10 vị cự long đạt thánh tôn cảnh giới. Quả thực đây là một cuộc tấn công mạnh mẽ, nghiền ép đến không còn chỗ trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí xung quanh tràn ngập nguyên khí, sát khí bùng nổ. Kết trận, hắc ám thần tộc trưởng lão cầm đầu, Sau khi bị Kim Long Vương một trưởng đẩy lùi, không ngừng phun máu, lớn tiếng hô, ngay lập tức, một vài trưởng lão khác của Hắc Ám Thần Tộc vút lên không trung, phối hợp cùng hắn kết trận. Khi trận pháp vừa hình thành, đã có hàng chục cường giả Long Tộc đồng loạt tấn công, phát ra sức mạnh rực rỡ, như vạn trượng ánh sáng, khiến trận pháp trong chớp mắt tan vỡ, các trưởng lão Hắc Ám Thần Tộc đều thổ huyết bay ra ngoài. Chưa nói đến những người khác của Hắc Ám Thần Tộc, ngay cả họ cũng không thể chịu nổi những đợt công kích từ Long Tộc. Thân thể của Long Tộc cường đại, khả năng kết hợp giữa lực lượng nguyên tố và kỹ năng chiến đấu của họ là bẩm sinh, như cá gặp nước. Mỗi một vị cường giả đều đạt đến mức độ cao nhất của nguyên tố cao nhất, quả diễm, băng xương, lôi đình. Hắc Ám Thần Tộc dưới sức mạnh của những nguyên tố này đã bị đánh tơi bời, khó lòng chống cự. Cuộc tấn công này diễn ra còn nhanh hơn dự đoán. Cường giả Long Tộc duy trì sức mạnh liên tục, Trần Ninh thậm chí còn chưa kịp ra tay. Hắn chỉ biết nhìn vào, đã thấy tình hình sắp tới gần khu vực hạch tâm. Thật sự cho rằng ta Hắc Ám Thần Tộc là dễ bắt nạt sao? Một chiếc thuyền đen phá không mà đến. Trên thuyền có một thân ảnh tức giận là Trùng Tiêu. Trong mắt hắn đầy vẻ hung lệ, xuất hiện người chính là tộc trưởng Hắc Ám Thần Tộc. Hắn có tu vi Thánh Tôn Hậu Kỳ, là một trong 10 đại cường giả đỉnh phong của Hạo Thổ. Nhưng giờ phút này, ngay cả hắn cũng phải ra tay. Điều đó cho thấy Hắc Ám Thần Tộc đã bị bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Ninh thấy tộc trưởng Hắc Ám Thần Tộc thì trong mắt liền lướt lên sát ý. Có thể nói, đối phương chính là người khởi xướng tất cả. Các chủng tộc trong Cửu Châu giới trước đây đều do hắn dẫn dắt, đặc biệt là lần này. Nếu hắn trở về muộn một chút, sợ rằng Cửu Châu giới thật sự sẽ bị hủy diệt trong trận chiến với yêu tướng. Dù cho Trần Ninh có chạy về kịp thời, cũng vô pháp ngăn cản tất cả bi kịch. Rất nhiều võ giả Cửu Châu đã phải bỏ mạng dưới tay yêu tướng, còn rất nhiều người bình thường đều bị biến thành yêu tướng khôi lỗi. Tâm thù này không đội trời chung. Trần Ninh, sự tình Cửu Châu giới hẳn là hiểu lầm. Nếu ngươi có điều gì lo lắng, bản tộc trưởng có thể cùng ngươi trò chuyện. Tộc trưởng Hắc Ám Thần Tộc tạm thời đè nén nộ hỏa, lên tiếng, hiểu lầm. Trần Ninh giận quá hóa cười nói, nếu đã là hiểu lầm, vậy hôm nay Long Tộc san bằng Hắc Ám Thần Tộc cũng là một hiểu lầm, thì như thế nào? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta tộc làm? Hắc Ám tộc trưởng sắc mặt âm trầm, nói, ngược lại, nếu như hôm nay ngươi để Long Tộc đạp phá ta tộc, thì chính là mang đến đại họa cho Long Tộc. Hắc Ám Thần Tộc tộc trưởng có tên là Sở Thiên Kỵ, là một trong 10 đại cường giả đạt tới Thánh Tôn Hậu Kỳ cảnh giới. Trong khi đó, Lam Long Vương và Kim Long Vương chỉ ở Thánh Tôn Trung Kỳ cảnh giới. Xét về cảnh giới, hai vị Long Vương đều kém hơn hắn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không sợ hãi. Cuối cùng, Long Tộc hôm nay đã có hơn 10 vị Thánh Tôn cường giả cùng với hai Long Vương liên thủ công kích. Hắn chưa chắc đã là đối thủ. Dù vậy, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Bởi lẽ, Long Tộc hôm nay đang chạm trán với ranh giới của Hạo Thổ Thần Tộc. Dù có mâu thuẫn, đối địch, nhưng đó vẫn là thần tộc ở giữa. Hôm nay, Trần Ninh mang theo Long Tộc tấn công vào cương vực của Hắc Ám Thần Tộc. Chính là một hành động mạo hiểm. Hắn nghĩ có thể tùy ý hủy diệt một thần tộc. Ảnh hưởng này sẽ lớn lao đến nhường nào. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Vô số thần tộc sẽ phải kiêng dè. Thậm chí cả bát đại thần tộc cũng sẽ không thể tha thứ cho sự tồn tại của lực lượng này. Chính vì vậy, hành động này sẽ mang đến đại họa cho Long Tộc. Trước đây, bọn hắn có thể tha thứ vì Long Tộc có địa vị siêu nhiên, lại không can thiệp vào sự việc của Hạo Thổ, cũng chưa từng có hành động nào khác thường. Nhưng khi Long Thần chết, núi sự sụp đổ, cường đại Long Tộc lại có thể bị một người chi phối. Tình hình này khiến tất cả các thần tộc cao tầng không thể yên lòng. Dù Trần Ninh có thân phận thiên địa giữ gìn, nhưng các thần tộc liên hợp ở dưới sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đối phó với Long Tộc. Sở Thiên Kỵ nhìn về phía Lam Long Vương và Kim Long Vương, nói, người Long Tộc hết thảy, liệu có cam nguyện bị hủy diệt bởi tay tiểu tử này hay không? Các ngươi nên biết rằng, nếu hôm nay sự việc được đẩy đến bước tuyệt, sẽ có những hệ lụy lớn lao nào. Sở Thiên Kỵ không nghĩ rằng hai vị Long Vương lại điếc không nghe, thậm chí còn trực tiếp ra tay. Ánh mắt hắn trầm xuống, hắn biết rõ hôm nay sẽ xảy ra một trận ác chiến. Khi trước, vào lúc Cửu Châu giới đang gặp nguy hiểm, Trần Ninh và Long Tộc chưa từng có quan hệ. Ai có thể ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể tác động đến Long tộc. Nếu biết trước hôm nay sẽ như thế này, Sở Thiên Kỵ nhất định sẽ không động tay vào Cửu Châu giới. Hiện tại, Sở Thiên Kỵ muốn vượt qua các cường giả Long tộc. Trước đó đã có người báo tin, chỉ chờ các thần tộc khác đến, chờ đến khi những người thần tộc khác tới, Hắc Ám thần tộc có thể sẽ tự giải nguy, giết Kim Long Vương và Lam Long Vương cùng nhau ra tay. Long uy chấn động cả bầu trời, ở nơi xa, cũng có một vài vị Long tộc thánh tôn xuất hiện, tự mình thi triển công sát thủ đoạn. Nhưng Sở Thiên Kỵ rốt cuộc là một cường giả thánh tôn hậu kỳ. Đối diện với tình cảnh này, hắn không hoảng loạn, trực tiếp xuất quyền phản công, Hắc Ám quyền kình xé rách không gian, lập tức đẩy lùi hai cường giả Long tộc đang muốn đánh giết hắn. Tuy nhiên, vào lúc này, Kim Long Vương cũng đã phát động một đạo màu vàng long trảo, kim quang chói mắt, lực lượng bùng nổ, Sở Thiên Kỵ ánh mắt lóe sáng. Trên thân hắn, Hắc Ám thần văn phát ra ánh sáng chói lọi, hắn giương hai tay, hai cỗ hắc ám gió lốc ngưng tụ lại, hùng hăng đâm vào màu vàng long trảo phía trên. Oanh, màu vàng long trảo bị phá toái ngay tức khắc. Cùng lúc đó, Lam Long Vương cũng phát động thế công hung mãnh, trên không trung từng tầng lôi vân ngưng tụ, anh long long, nỗ lôi ầm ầm đánh xuống, lôi quang lấp lánh. Sở Thiên Kỵ ánh mắt khẽ nhúc nhích, phất ống tay áo một cái, bàng bạc lực lượng trút xuống như thiên quân vạn mã lao nhanh, thẳng hướng Vân Tiêu, trực tiếp xé toái lôi vân. Hắn liên tục hóa giải các công kích của lưỡng đại Long Vương. Hơn nữa, Sở Thiên Kỵ còn có thể ngăn cản những thánh tôn cự long khác đang tấn công, thậm chí còn lộ ra vẻ không chút tốn sức. Đối mặt với lưỡng đại Long Vương, cộng thêm một vài thánh tôn cảnh cự long vây công, hắn vẫn có thể chống đỡ nhẹ nhàng như thế. Đây chính là thực lực đáng sợ của một vị thánh tôn hậu kỳ cường giả. Thấy cảnh tượng này, Trần Ninh không khỏi ánh mắt ngưng lại. Sở Thiên Kỵ lại mạnh đến vậy, hắn thân là hạo thổ đương thế đệ nhất nhân Côn Lân tộc trưởng, rốt cuộc còn cần bao nhiêu cường giả? Một mình Sở Thiên Kỵ đã có thể địch lại nhiều thánh tôn cường giả của Long tộc. Điều này rõ ràng đã tạo cho những cường giả Hắc Ám thần tộc một khoảng thời gian để thở dốc. Một tràng phản công bỗng nhiên mở rộng, không còn nhiều thánh tôn tạo áp lực. Đại trưởng lão Hắc Ám thần tộc liền có thời gian kết trận. Những thánh hoàng cảnh cường giả khác của Hắc Ám thần tộc cũng lần lượt ra tay. Vô số pháp bảo như mưa rơi ảo ạt hướng về phía đối thủ. Cuối cùng, thời khắc sinh tử đã đến. Hắc Ám thần tộc với những cự vật to lớn và nội tình kinh người, các sát chiêu ác độc của chúng như tầng tầng lớp lớp, những đại trận sát phạt liên tiếp được mở ra. Đây chính là nội tình kinh người của Hắc Ám thần tộc, là một trong bát đại thần tộc. Hắc Ám thần tộc có thể bị hủy diệt, nói nghe thì dễ, nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Có chút cơ hội thì cũng chỉ là một lần phản kích hung ác mà thôi. Nếu không có thánh tôn cảnh, Long tộc muốn đánh bại Hắc Ám thần tộc e rằng sẽ bị đứt đoạn răng. Từ nơi xa, những tu sĩ vây xem không khỏi cảm thán. Bát đại thần tộc tự nhiên không phải dễ dàng bị tiêu diệt. Sở Thiên Kỵ mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng, ngăn chặn tất cả thánh tôn của Long tộc. Như vậy, trước mặt nhiều sát trận và sát chiêu như thế, những cường giả còn lại của Long tộc cũng chẳng là bao. Nhưng mà, ban đầu họ nghĩ có thể dùng tộc trưởng để ngăn chặn những thánh tôn cường địch của Long tộc, rồi sau đó mở rộng phản công. Nhưng họ thật sự quá ngây thơ, họ đã không chú ý đến một người, Trần Minh. Giữa lúc chiến trường khói lửa ngập trời, hắn nhiêu vào trốn không người. Trần Ninh có vô số thủ đoạn, nhưng hôm nay, hắn chỉ vận dụng những chiêu thức có sát thương cao. Những thanh kiếm phát ra tiếng ngân vang vang, hình ảnh khủng bố của kiếm thế lan tỏa khắp nơi. Trong chốc lát, hắn đã chém nát không biết bao nhiêu kết giới của các trận sát. Tử hình, pháo nướng, tử hình, ngũ sa phanh thây, tử hình, bêu đầu, tử hình, chém ngang lưng, từng đạo tội bia được ngưng tụ lại, từng hình phạt từ miệng Trần Ninh phun ra, ngôn xuất pháp tùy. Hắn như vị chúa tể của thiên địa và chúng sinh. Cùng với việc Trần Ninh đạp vào thánh hoàng cảnh giới, khí thế của hắn càng thêm hùng mạnh. Trần Ninh đối diện với tội bia, hắn đã đạt đến cảnh giới thứ 5 của hình phạt, tử hình, gọi là tử hình. Từng đạo tội bia từ đỉnh đầu của trưởng lão thánh hoàng cảnh thuộc Hắc Ám thần tộc ngưng tụ lại. Liên tiếp theo, từng đạo thiên địa nguyên lực hoặc hóa thành hình ảnh ngũ sa xé nát, hoặc hóa thành hình ảnh pháo nướng, hoặc hóa thành cự đao, hung hăng chém xuống. Tội bia ẩm vang, bị phá toái, các trưởng lão thánh hoàng cảnh của hắc ám thần tộc đều không cách nào địch nổi. Họ lần lượt tán thân dưới những cực hình, cái chết thê thảm, máu và thịt văng tung tóe, huyết tinh khiến trái tim mỗi người rung động. Rất nhiều người thuộc hắc ám thần tộc sợ hãi kinh hoàng, không dám giao thủ cùng Trần Ninh. Người này mạnh mẽ như vậy sao? Những trưởng lão thánh hoàng cảnh kia, không ai sống sót qua nổi một nhịp thở. Vấn đề là hắn mới chỉ ở thánh hoàng sơ kỳ, vậy mà lại có uy lực hung hãn như thế. Truyền thuyết rằng hắn có thể địch nổi thánh tôn sơ kỳ. Nhìn vào lời nói không hề quá đáng a. Lúc này, những người vây quanh đều cảm thấy kinh tâm động phách. Hắc ám thần tộc, tên thủ tịch trưởng lão cũng đã ra tay với Trần Ninh. Hắn tu vi thánh tôn sơ kỳ, cường thế lao tới. Sau khi tộc trưởng ngăn chặn mười mấy vị thánh tôn cự long, họ liền vận dụng vô số át chủ bài cùng sát trận của hắc ám thần tộc để phản kích lại các cường giả long tộc. Ban đầu cục diện còn tạm ổn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Trần Ninh đã phá hủy rất nhiều sát trận. Hắn nhẹ nhàng đánh chết rất nhiều cường giả thánh hoàng cảnh. Điều này sẽ dẫn đến việc hắc ám thần tộc phản công không những không đạt hiệu quả. Đại trưởng lão của hắc ám thần tộc cầm trong tay chín kiếp ma tiên vung vẩy đánh tới, từng đạo hắc ám ma ảnh va chạm với nhau. Thấy vậy, Trần Ninh lập tức thi triển quang minh thần văn, toàn thân bộc phát kim quang óng ánh, rồi đấm ra một quyền. Quyền ảnh của hắn giống như một vòng mặt trời gay gắt, gào thét lao đi, chấn vỡ những ma ảnh kia. Quả nhiên, có điểm khó giải quyết, không trách được ngay cả Trúc Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắc ám thần tộc đại trưởng lão bỏ qua, bảo khí trong tay, mở bàn tay, từng đạo ám ảnh phóng thích ra, càn quét bát phương, hình thành một lĩnh vực. Tại cái lĩnh vực này, hắn thu được sức mạnh tăng phúc vô cùng to lớn. Trẻ tuổi, người vẫn còn thiếu kinh nghiệm, mà lại dễ dàng để lão phu tóm vào cái ám ảnh lĩnh vực này. Hắc ám thần tộc đại trưởng lão khặc khặc cười nói, trong lĩnh vực này, hắn cảm thấy 10 phần chắc chín, có khả năng hay không, ngươi gọi là lĩnh vực, trong mắt ta, kỳ thực, không chịu nổi một kích. Trần Ninh mỉm cười, không phải hắn không tránh, mà là không cần thiết phải trốn. Cuối cùng, đánh tan cái lĩnh vực này không phải là việc khó. Chỉ thấy Trần Ninh mở bàn tay, như ý kim cô bổng xuất hiện trong tay, tiếp đó côn thân bộc phát nở rộ hào quang óng ánh. Ánh mắt của hắc ám thần tộc đại trưởng lão run lên, hắn nhìn thấy cái ám ảnh lĩnh vực mà mình luôn tự hào lại bị cây gậy kia nứt vỡ, ầm vang pha toái, như ý kim cô bổng đã đạt đến cấp độ thần thoại. Lợi hại nhất chính là khả năng cùng hắn cộng đồng trưởng thành, đặc tính này có thể nói là vô địch. Khi Trần Ninh tiến vào thánh hoàng cảnh giới, như ý kim cô bổng cũng tự nhiên hoàn thành tiến hóa, thu hoạch được sự tăng phúc to lớn. Theo phẩm cấp mà nhìn, như ý kim cô bổng hiện tại đã vượt qua cả tuyệt phẩm thần khí, uy lực thật khó lường. Một tiếng ầm vang, như ý kim cô bổng hướng về phía đại trưởng lão hắc ám thần tộc đập tới. Hắn đơn giản rơi xuống, đối phương không thể trốn đi đâu được, thân hình cùng khí cơ đều bị khóa chặt. Oanh, như ý kim cô bổng rơi xuống, đại trưởng lão hắc ám thần tộc tức thì sinh mệnh bị đoạn tuyệt. Thật đáng sợ. Lần này những người vây quanh đều chấn kinh. Trước đó tin đồn về việc Trần Ninh có thể đánh lui Trúc Thiên Tôn đã gây ra sự chấn động, nhưng giờ đây họ càng tận mắt chứng kiến Trần Ninh chỉ với một thần bổng đã đánh giết thánh tôn, thật kinh thế. Ban đầu họ còn nghĩ rằng hôm nay Trần Ninh chỉ là cáo mượn oai hùng, dựa vào long tộc mới có sự tự tin như vậy. Nào ngờ, sự tự tin của hắn lại đến từ chính sức mạnh của mình. Với thực lực này, dù Trần Ninh một mình đơn thương độc mã mà tới, ngoài Sở Thiên Kỵ, tộc trưởng hắc ám thần tộc, e rằng không ai trong cả hắc ám thần tộc là đối thủ của hắn. Hắc ám thần tộc hôm nay, chẳng lẽ thật sự muốn bị hủy diệt hay sao? Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Lúc này, Sở Thiên Kỵ cùng hơn 10 vị thánh tôn cự long của long tộc đang giao chiến trong giai đoạn gay cấn. Sở Thiên Kỵ sắc mặt rất khó coi, hắn vốn cho rằng việc ngăn chặn mười mấy con cự long sẽ giúp hắn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, hiện tại hắc ám thần tộc đã chịu tổn thất thảm trọng, những nhân vật cấp trưởng lão thậm chí còn sắp chết hết. Tới lúc này, hắn vẫn không rõ một chút tin tức nào về viện binh từ thần tộc khác. Oán khí của Sở Thiên Kỵ như mây mù trùng trùng, rõ ràng rằng viện binh từ thần tộc khác sẽ không đến. Nếu không, với động tĩnh lớn như vậy, hẳn đã kinh động không biết bao nhiêu thần tộc. Thậm chí trong ngày hôm nay, ngay cả những thần tộc thường ngày định nọt hắc ám thần tộc cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thật sự quá đúng lúc, như hắn đã nói trước đây, hào thổ thần tộc, đồng khí liên tri, long tộc tấn công ầm ĩ như vậy, các thần tộc khác không nên thờ ơ mới đúng, đặc biệt là Côn Lâm thần tộc. Bát đại thần tộc đứng đầu từ trước đến nay vẫn giữ thái độ hòa hoãn, nhưng trong đại sự này, Côn Lân thần tộc lại không ra mặt. Điều này có thể cực kỳ tổn hại đến uy danh của Côn Lân thần tộc. Hắn không kịp nghĩ thêm nữa, lúc này Sở Thiên Kỵ đã không còn cách nào khác. Hắn phải đối phó với quá nhiều cường giả long tộc. Mặc dù ban đầu có thể chống đỡ một cách nhẹ nhàng, nhưng không thể chịu nổi sức tấn công hung hãn của long tộc trong thời gian dài. Bây giờ, khi trận chiến đã lật ngược, Sở Thiên Kỵ đã có chút mệt mỏi. Ngược lại, những cường giả long tộc đều đang hừng hực khí thế. Nếu cứ kéo dài thêm, thất bại sớm muộn gì cũng đến. Thế nhưng, hắn như đang tự mình trốn tránh, bỏ rơi cả hắc ám thần tộc mà không thèm để ý. Bởi vậy, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Sở Thiên Kỵ vừa đánh vừa lùi, quát về phía Trần Minh. Ngươi có muốn nhìn thấy lão đầu kia không? Ngươi hãy để bọn chúng tiếp tục động thủ đi. Nghe vậy, Trần Minh nhíu mày, hắn đang nói về lão trưởng môn. Lần trước, khi hắc ám thần tộc giao ra Cửu Châu giới, lão trưởng môn vẫn chưa được giải thoát. Giờ đây, điều này đã trở thành một áp lực lớn đối với Trần Minh. Lão trưởng môn vì bảo vệ bản thân mà đã man thiên quá hải, thay thế cho hắn bị hắc ám thần tộc bắt giữ, một hy sinh vô cùng lớn. Trần Minh cần phải cứu lão trưởng môn ra, thật hèn hạ. Kim Long Vương cao giọng mắng, nhưng cũng đành phải dừng tay. Các cường giả long tộc như Lam Long Vương cũng ngừng lại, vây chặt Sở Thiên Kỵ ở giữa. Ha ha ha, Sở Thiên Kỵ cười âm trầm. Quả nhiên, việc trước đây không để lão đầu quay về là một quyết định sáng suốt. Như lúc trước thả đi lão đầu, hôm nay cũng không thể uy hiếp được Trần Minh. Ngươi thả người, ta sẽ để long tộc rời đi. Trần Minh nhìn Sở Thiên Kỵ, mở miệng nói. Sở Thiên Kỵ lắc đầu, điều này không thể được. Ngươi nói mà không có bằng chứng, bản tộc trưởng làm sao có thể tin ngươi? Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Minh hỏi. Ngươi hãy để long tộc lập tức rút lui, sau đó từ các thần tộc khác chứng kiến, bản tộc trưởng mới có thể thả người. Sở Thiên Kỵ cười lạnh đáp, nếu ngươi còn muốn để hắn sống mà gặp ngươi, thì hãy làm theo lời bản tộc trưởng. Nghe nói, Trần Minh nhíu mày, vừa định mở miệng thì nghe thấy một âm thanh từ phía hậu phương vang lên. Sở Thiên Kỵ, tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này, một đạo thân ảnh mờ mịt xuất hiện. Tất cả mọi người trong trường đều không khỏi nhìn về phía người đến. Người đến chính là Thanh Hư Tử, một trong năm vị hộ đạo giả của Côn Luân thần tộc, trưởng quản các sự vụ trên dưới của tộc. Sở Thiên Kỵ ánh mắt ảm đạm, không đến sớm không đến muộn, lại xuất hiện vào lúc này, thật sự ý nghĩa sâu xa. Rất rõ ràng, Côn Luân thần tộc có ý dung túng Trần Minh hành động. Sở Thiên Kỵ, ngươi cùng tộc của mình tại Thông Huyền Thiên làm tốt việc gì? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Thanh Hư Tử tức giận mở miệng, trong cuộc đại chiến thần ma cổ xưa, ở Thông Huyền Thiên, trên người là những tà niệm của thần ma mà dẫn đến. Tộc ngươi từ trước đến nay đều muốn thu được đoàn tà niệm này. Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Trần Ninh cũng khẽ giật mình. Hắn ghi nhớ sâu sắc về sự việc này. Hắc ám thần tộc quả thực đã phóng thích tà niệm, nhưng cuối cùng, nó đã bị phong ấn một lần nữa và được mang về Nguyệt thần tộc. Sở Thiên Kỵ nhàn nhạt mở miệng, đoàn tà niệm kia là do tiểu bối tộc ta sơ suất phóng thích, huống hồ lúc này đã được mang về Nguyệt thần tộc trông giữ. Người cần gì phải chất vấn bản tộc trưởng? Nguyệt thần tộc mang về cũng không phải là tà niệm chân chính, đoàn tà niệm kia chỉ là ngươi tộc cố ý mang ra thế thân. Tà niệm chân chính của thần ma đã bị ngươi mang về hạo thổ. Một lần kia, ngoài Vũ Hoàng còn có một người cũng đơn độc tiến vào Thông Huyền Thiên, chính là ngươi, Sở Thiên Kỵ. Thanh Hư Tử tiếng nói vang vọng khắp bát phương, tất cả mọi người đều chấn động. Lời nói của Thanh Hư Tử khiến tất cả mọi người trong tràng đều sững sờ. Nguyên lai trong lần Thông Huyền Thiên đó, ngoại Vũ Hoàng gia còn có một người đơn độc tiến vào, chính là tộc trưởng hắc ám thần tộc Sở Thiên Kỵ. Đến lúc này, Sở Thiên Kỵ đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn nhận thấy Côn Luân thần tộc đã sớm chú ý đến hắn. Sở Thiên Kỵ, sau lưng ngươi trong hắc ám thần điện chính là ẩn chứa những tà niệm của thần ma. Thanh Hư Tử nhàn nhạt mở miệng. Sở Thiên Kỵ cười lớn, nói, ha ha ha, các ngươi không phải đã rõ ràng sao? Cần gì lại hỏi thêm? Ngươi muốn để hạo thổ tái hiện hỗn loạn sẽ phải chịu tội gì? Thanh Hư Tử hỏi. Tự nhiên là nhân thần cộng phẫn. Sở Thiên Kỵ lúc này sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn biết rằng lý do giải thích đã không còn cần thiết. Côn Luân thần tộc nắm giữ thông tin có thể nói là tường tận tường chi tiết, nếu không Thành Hư Tử đã không xuất hiện tại thời điểm mấu chốt trong kế hoạch này. Sở Thiên Kỵ trong lòng cảm thấy không cam tâm, hắn chỉ thiếu một bước nữa, chỉ cần có thêm một chút thời gian, hắn sẽ có thể xung kích thần cảnh. Khi đó, cho dù thần ma tà niệm có khiến hạo thổ hỗn loạn thì sao, hắn vẫn có thể dùng phi thăng lên thần giới, cùng thiên địa tể thọ. Lúc này, Trần Minh nhớ lại tình cảnh tại Thông Huyền Thiên, cũng đã hiểu ra. Mục đích thực sự của Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh tại Thông Huyền Thiên chính là dự đoán sự việc này. Nếu đúng như vậy thì Côn Luân thần tộc thật sự đã bày mưu tính kế, mọi hành động của Hắc Ám thần tộc đều nằm trong lòng bàn tay họ. Càng quan trọng hơn, đến lúc này mới vạch trần mọi chuyện, thời cơ này tìm cũng rất khéo léo. Hắn vừa lựa chọn đúng thời điểm để khiêu chiến Hắc Ám thần tộc, lại còn thấy Thanh Hư Tử dường như đã sớm đến mà vẫn chưa xuất hiện. Thực chất mục đích của hắn là để Long tộc tiêu diệt Hắc Ám thần tộc, như vậy đã thẩm phán tội ác của Hắc Ám thần tộc và có thể ngăn chặn hậu hoạn, trong khi Côn Luân thần tộc lại không cần phải dính dáng đến việc này. Họ sẽ không cần phải tự tay dính máu tươi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình tượng của Côn Luân thần tộc. Thật là một kế hoạch sâu sắc. Sở Thiên Kỵ thúc thủ chịu trói đi, Thanh Hư Tử đột nhiên quát lớn, uy thế kinh người lan tỏa ra, áp chế hướng Sở Thiên Kỵ. Trong mắt hắn nổi lên vẻ hung ác, dường như tính toán muốn chém giết một phen, nhưng mà dường như lúc này hắn còn có một đối sách khác. Trần Minh, ngươi hãy để Long tộc cường giả ngăn lại Thanh Hư Tử, ta sẽ thả lão đầu kia. Sở Thiên Kỵ nhìn về phía Trần Minh, cao giọng nói. Nghe vậy, Trần Minh hơi ngẩn ra, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Đừng có do dự nữa, vị trí của lão đầu kia chỉ có bản tộc trưởng biết rõ. Nếu ngươi tùy ý để ta bị Thanh Hư Tử bắt, thì đừng mong gặp lại lão đầu kia. Thế nhưng, ngay khi Sở Thiên Kỵ vừa nói xong, một thân ảnh đột nhiên từ đỉnh Hắc Ám thần điện xông ra, hư không bước tới. Người này chính là Côn Luân tộc trưởng. Hắn lúc này một tay nâng một lão giả, mà không ai khác, chính là lão trưởng môn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Ninh không chỉ vui mừng mà ngay cả Sở Thiên Kỵ cũng bất ngờ, con ngươi đột nhiên rụt lại, như cha mẹ chết. Trần Ninh nhạy bén chú ý đến điểm này, càng cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Côn Luân tộc trưởng. Vừa mới đối mặt với Thanh Hư Tử, Sở Thiên Kỵ đã có ý định liều mạng. Nhưng khi nhìn thấy Côn Luân tộc trưởng, hắn hoàn toàn bó tay, không còn chút ý niệm phản kháng nào. Điều này càng làm rõ thêm sức mạnh của Côn Luân tộc trưởng. Không ngờ, ngươi lại tự mình ra tay, ta thua cũng không oan. Sở Thiên Kỵ lúc này, sắc mặt chán nản, có chút tuyệt vọng. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra tại sao các thần tộc khác lại chậm chạp không đến hỗ trợ. Nhìn vào, Côn Luân thần tộc đã chuẩn bị hết thảy từ trước, bao gồm cả tà niệm của thần ma trong Hắc Ám thần điện hiện tại cũng đã rơi vào tay Côn Luân tộc trưởng. Hắn, Sở Thiên Kỵ triệt để thất bại. Côn Luân tộc trưởng nhìn về phía đối phương, tiếc hận nói, ngươi và ta vốn là hảo hữu nhiều năm, thật đáng tiếc ngươi đã lầm đường lạc lối. Lão hủ biết rõ Thanh Hư Tử có lẽ không khuyên nổi ngươi, nên tự mình đến đây một chuyến. Hà ha, ngươi thật đúng là bày mưu tính kế a. Sở Thiên Kỵ lắc đầu cười khổ. Sau đó, Thanh Hư Tử tiến tới trước mặt hắn, thi triển cấm chế chi thuật, phong ấn toàn bộ tu vi của hắn. Đương nhiên, việc này chỉ thành công bởi vì Sở Thiên Kỵ không có phản kháng. Nếu không, với thực lực của một vị thánh tôn hậu kỳ cường giả, làm sao có thể bị phong ấn dễ dàng như vậy? Sau đó, Thanh Hư Tử dẫn Sở Thiên Kỵ quay trở về. Nhưng không ngờ, trước khi rời đi, Sở Thiên Kỵ quay đầu, liếc nhìn Trần Ninh, nói, ngươi cũng không tốt hơn ta là bao, ngươi chỉ là một con cờ của hắn mà thôi. Đừng nói bậy. Thanh Hư Tử chỉ tay vào mi tâm của Sở Thiên Kỵ, khiến hắn lập tức mơ màng thiếp đi. Lúc này, những người đứng xa xa đều cảm thấy chấn kinh. Họ không ngờ rằng hôm nay lại chứng kiến một sự việc động trời như vậy. Tộc trưởng Hắc Ám thần tộc lại có ý định gây ra hỗn loạn cho hạo thổ. Thậm chí, Côn Luân tộc trưởng còn tự mình ra tay. Một nhân vật cấp truyền thuyết như vậy, đứng ở đỉnh phong tu hành giới hạo thổ, đâu phải bọn họ có thể dễ dàng gặp được. Côn Luân tộc trưởng lúc này tiến tới, nhìn về phía Trần Minh, thản nhiên cười nói, Sở Thiên Kỵ nói không sai, hôm nay lão hủ lợi dụng ngươi, nhưng đây chính là điều ngươi muốn làm phải không? Coi như lão hủ nợ ngươi một ân tình, tiền bối nói đùa, ngài có thể cứu được lão trưởng môn. Vãn bối đã vô cùng cảm kích. Trần Ninh ôm quyền nói, huống hồ, ngài có thể định tội danh cho Hắc Ám thần tộc, cũng là giúp Long tộc, phòng ngừa hắn trở thành đối tượng bị các thần tộc khác nhắm đến. Côn Luân tộc trưởng mỉm cười gật đầu, ngươi đã có thể lý giải như vậy, cũng không uổng công, lão hủ khổ tâm, lão hủ còn muốn trở về thẩm vấn Sở Thiên Kỵ, nên không ở lại thêm. Ngươi cũng nên cho các cường giả Long tộc trở về đi, Hắc Ám thần tộc sau này sẽ không còn tồn tại tại Hạo Thổ nữa. Nói xong, Côn Luân tộc trưởng dậm chân rời đi, ẩn vào mây gió. Lúc này, bên trong Hắc Ám thần tộc, mọi thứ đầy rẫy đổ nát và thê lương. Sau này, sẽ không còn Hắc Ám thần tộc nữa. Nơi xa, những người vây quanh đều cảm khái không thôi. Hôm nay, một cuộc chiến đã diễn ra. Hắc Ám thần tộc, một trong bát đại thần tộc, đã bị hủy diệt. Lại còn có Côn Luân thần tộc hộ giá, bảo vệ. Như vậy, trong tương lai, Long tộc và Trần Minh sẽ không còn phiền phức nào nữa. Đặc biệt là Trần Minh, hôm nay, hắn thể hiện ra thực lực kinh khủng đến mức có thể điều động Long tộc và giằng co với các tộc trưởng của bát đại thần tộc. Nếu Sở Thiên Kỵ không có con tim trong tay, sợ rằng cũng không cần Côn Luân thần tộc phải nhúng tay vào. Chẳng ai nghĩ tới rằng Hắc Ám thần tộc to lớn lại bị một người đến từ tiểu thế giới hủy diệt. Tuy nhiên, điều đó đã trở thành sự thật. Trần Ninh vừa từ tay Côn Luân tộc trưởng tiếp nhận lão trưởng môn, vác lão trên lưng. Lão trưởng môn lúc này cực kỳ suy yếu, do phải chịu đựng nhiều đả kích. Sau khi Trần Ninh cho lão một viên đan dược, mắt lão vừa mới khôi phục được một chút thanh minh. Đây là chỗ nào? Lão trưởng môn nghi hoặc mở miệng hỏi Trần Ninh. Trần Ninh hồi đáp, đây là nội địa của Hắc Ám thần tộc, nhưng hiện nay đã bị hủy diệt. Thân thể ngài đang thâm hụt nghiêm trọng, tốt nhất hãy tiết kiệm chút sức lực, trở về Quang Minh thần tộc, ngài hãy cẩn thận tu dưỡng một phen. Nghe vậy, lão trưởng môn trầm mặc, dường như cảm xúc dồn nén trong lòng ùa đến. Sau một hồi lâu, lão mới mở miệng nói, tiểu tử, làm khó cho ngươi. Hắc Ám thần tộc bị hủy diệt, đã gây ra sóng to gió lớn tại Hạo Thổ. Rất nhiều năm qua, chưa từng có thần tộc nào bị diệt, còn lại chỉ là 8 đại thần tộc, một loại chủng cấp bậc. Trong số đó, sự tồn tại của Trần Minh mang đến cảm giác cực mạnh. Điều này khiến cho các thần tộc và thế lực khắp nơi đều không khỏi sợ hãi. Người từ tiểu thế giới kia lại có thể trưởng thành đến mức độ như vậy, thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Bên cạnh đó, Côn Luân thần tộc tộc trưởng tự thân ra tay, càng khiến Hạo Thổ rơi vào nhiều suy đoán. Ai cũng cảm thấy bất an, nhưng không một ai dám mượn cơ hội này nhằm vào Long tộc và Trần Ninh. Nghĩ lại sự việc của Trần Minh, hắn không chỉ tán thưởng thủ đoạn của Côn Luân tộc trưởng. Huyền U thần tộc từ trước đến nay vẫn âm thầm thực hiện những động tác nhỏ, và lần này đã bắt sống Dịch Phong Thiên Tôn. Nhưng giờ đây, hành động của Hắc Ám thần tộc tộc trưởng Sở Thiên Kỵ chỉ khiến cho Huyền U thần tộc có vẻ như rung cây dọa khỉ. Như vậy, trong thời gian ngắn, Huyền U thần tộc sẽ không dám có thêm động tác gì. Đồng thời, điều này cũng cảnh cáo các thần tộc khác rằng Côn Luân thần tộc rất có khả năng không chỉ nắm giữ chứng cứ phạm tội của Hắc Ám thần tộc. Tóm lại, sau khi Hắc Ám thần tộc bị hủy diệt, Hạo Thổ kéo dài trong sự bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Trần Minh cũng tranh thủ được chút thanh nhàn, nghỉ ngơi tại Quang Minh thần tộc. Trong thời gian đó, hắn còn rút ra thời gian, vận dụng lực lượng thời gian xuyên to để cứu trở về Hoàng Long, người bị khốn khổ. Trước đây, chính là Hoàng Long đã truyền thụ cho hắn thời gian đại đạo. Hơn nữa, Trần Ninh cũng đã hứa sẽ tìm cách cứu hắn khi có được thành tựu về thời gian đại đạo. Giờ đây, có thể xem như hắn đã hoàn thành lời hứa. Trong khoảng thời gian này, Trần Ninh đã đi qua Hắc Ám cổ lộ, Côn Luân thần tộc, Long tộc và Cửu Châu, cuối cùng là diệt trừ Hắc Ám thần tộc. Liên tục bôn ba khiến Trần Ninh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Lúc này, hắn có thể cùng lão trưởng môn trò chuyện về những chuyện cũ, tận hưởng một chút thanh nhàn khó có được. Lão trưởng môn lo lắng hết lòng chỉ vì muốn đối kháng với Hắc Ám thần tộc, mà giờ đây Hắc Ám thần tộc đã bị hủy diệt, ngược lại khiến ông cảm thấy một lần nữa mất đi mục tiêu trong cuộc sống. Tại Quang Chi Thành, ông an tâm tu dưỡng để khôi phục thân thể. Tuy nhiên, lão trưởng môn lại có phần giống như một người dân ở thị thành lớn. ông cảm thấy không quen. Ông nhao nhao muốn trở về Cửu Châu giới. Một ngày nọ, lão trưởng môn lại đến trước mặt Trần Minh, cẩn thận hỏi, Đồ Nhi ơi, ta khi nào có thể trở về Cửu Châu giới? Ta còn muốn gặp lại những lão hữu kia. Trần Minh tất nhiên xem lão trưởng môn như sư phụ của mình, còn là thân truyền đệ tử. Chỉ là, đối với Trần Minh, khi mới xuyên qua, thực sự là một vận rủi lớn. Vừa đến đã tiếp nhận một cục diện rối rắm, may mắn trải qua một phen đấu trí và đấu sức, mọi thứ cuối cùng đã thuận lợi vượt qua. Bây giờ nghĩ lại, hắn thậm chí còn cảm thấy rất thú vị, có một cảm giác đặc biệt, ngày mới dưỡng tốt thân thể chưa lâu, đã muốn rục rã trở về rồi sao? Lại nói, hảo thổ có thể là ước mơ tha thiết của người trong Cửu Châu giới, nhưng rốt cuộc, hắn phải vội vã trở về. Chỗ này không tệ, ngoài ngươi ra, ta không có một người quen biết nào, lão phu cũng cô đơn, huống chi tu vi của lão phu trên hạo thổ, thực sự không đáng nhắc tới, vẫn là cái tiểu địa phương tốt hơn. Lão trưởng môn nói với vẻ chấp nhất, gặp lão trưởng môn như vậy, Trần Minh chỉ biết cười và lắc đầu. Về Cửu Châu cũng tốt, ở đó có rất nhiều lão hữu, mọi thứ đều quen thuộc và tự tại, thiên trì thánh chủ cũng rất hân hạnh được gặp lão hữu này bình an trở về. Vậy thì qua hai ngày nữa ta sẽ mang ngài nữa ta sẽ mang ngài về Cửu Châu giới. Nghe vậy, lão trưởng môn ánh mắt sáng lên, cao hứng không ngừng. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra một vẻ mặt vui mừng, vỗ vỗ bả vai Trần Minh, cười nói, Cửu Châu, vĩnh viễn là nhà của ngươi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về. Trần Minh cười gật đầu, trong lòng cũng có chút động lòng. Thực ra, hắn rất muốn trải qua những ngày nhàn nhã ở Cửu Châu giới. Nhưng trên vai hắn lại gánh một trách nhiệm ở hạo thổ. Hắn còn muốn đi tìm hiểu tung tích của đời thứ nhất. Quan trọng hơn, hắn phải đảm bảo rằng Cửu Châu giới sẽ mãi mãi yên ổn nếu như Trần Minh không tới hạo thổ. Chỉ riêng Hắc Ám thần tộc cũng có thể tùy ý hủy diệt Cửu Châu giới. Hiện tại, Trần Minh đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Lão trưởng môn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng con đường của hắn còn phải tiếp tục đi. Hắn sẽ tự thân hộ tống lão trưởng môn trở về Cửu Châu giới một chuyến. Trần Minh không có lựa chọn lưu lại. Lần này, hắn thậm chí không đi gặp các nàng Hồng Nhan cùng Cố Hữu, mà vội vàng rời đi. Hắn sợ rằng nếu gặp các nàng, tâm trí sẽ sinh lòng lưu luyến, đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện của bản thân, hắn quyết định trở về. Trong vũ trụ mờ mịt sâu thẳm, Trần Minh một mình điều khiển Bỉ Ngạn tiên thuyền trở về. Nhưng đi được nửa đường, hắn không khỏi nhíu mày, vũ trụ rộng lớn, mênh mông vô biên, với nhiều loạn lưu va chạm đầy hung hiểm. Trần Ninh đã nhiều lần qua lại giữa hạo thổ và Cửu Châu giới, lộ tuyến đối với hắn không thể quen thuộc hơn. Nhưng lần này, hắn lại lạc mất phương hướng. Kỳ quái, Trần Ninh không thể phân rõ phương hướng, nên không dám tùy tiện đi tiếp. Trong vũ trụ đầy nguy hiểm và thần bí, ngay cả các thần tộc khác cũng chỉ dám đi theo những lộ tuyến cố định đã nắm giữ qua hàng ngàn năm. Chỉ cần có chút chệch hướng, liền có thể rơi vào đại hung hiểm. Khi Trần Minh lần đầu tiên đột phá hàng rào thế giới, để tới hạo thổ, hắn ngược lại gặp chút may mắn, rất thuận lợi đáp xuống nơi đây mà không bị lạc trong vũ trụ. Nhưng lần này, có lẽ sẽ gặp chút phiền phức. Bỉ Ngạn tiên thuyền tiếp tục xuyên tòa. Dựa theo lộ tuyến đã định sẵn, Trần Minh cực kỳ tập trung, sợ rằng sẽ chệch hướng. Nhưng khi hắn khống chế Bỉ Ngạn tiên thuyền dừng lại, ở một vị trí nào đó, hắn lại sửng sốt. Theo tốc độ và lộ tuyến này, vị trí này lẽ ra phải là hạo thổ. Nhưng thực tế, tinh cầu ở vị trí này lại không phải là hạo thổ. Nơi này cũng tương tự như một phương tiểu thế giới trong Cửu Châu giới. Có lẽ là trong vũ trụ này đã xảy ra một biến hóa nào đó chưa biết, khiến lộ tuyến của ta bị lệch đi. Trần Minh chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy, nếu không, chẳng lẽ hạo thổ đã di chuyển? Điều đó thật sự quá khó tưởng tượng. Đúng lúc này, một cỗ thời không loạn lưu bất ngờ cuốn tới, mạnh mẽ xung kích vào Bỉ Ngạn tiên thuyền. Oanh, thân thuyền mất cân bằng, hướng về phía dưới mà rơi xuống. Cái này cũng quá xui xẻo. Bỉ Ngạn tiên thuyền đã bị hao tổn, vô pháp lại tiếp tục vận dụng. Trần Ninh rơi vào tình huống khó khăn, đành phải thu hồi Bỉ Ngạn tiên thuyền, tiếp tục hướng về phía dưới tiểu thế giới mà hạ xuống. Mặc dù với tu vi của Trần Minh, hắn vẫn có thể xuyên qua trong vũ trụ, nhưng giờ ở đây đã mất đi thông tin, vị trí của hạo thổ, mù quáng tìm kiếm xuống dưới sẽ rất nguy hiểm. chẳng bằng sửa chữa bị nạn tiên thuyền trong tiểu thế giới này, rồi mới xuất phát, cũng không muộn. Về mặt an toàn, bị nạn tiên thuyền vẫn đáng tin cậy hơn. Trần Minh nhanh chóng phi thân rơi xuống. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới, rất nhanh đã ổn định được thân hình, đứng tại hư không. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện nơi này còn nguyên thủy hoang dã, những ngọn núi sừng sững, dòng sông hùng vĩ, mang lại cảm giác dã tính và sức sống mãnh liệt, giống như những gì được miêu tả trong cổ tịch về thời thượng cổ. Mảnh thế giới này có vẻ như không có nhân tộc sinh tồn, mà lại có rất nhiều cổ thú ghi chép trong cổ tịch. Mặt đất rung chuyển, từ phương xa vọng lại những tiếng chấn động to lớn, mấy con quái vật khổng lồ xuất hiện, cao đến mấy chục trượng. Mỗi khi một bước chân rơi xuống, mặt đất lại rung chuyển như núi đổ. Trần Ninh nhìn kỹ và phát hiện, đó là mấy con cự viên, toàn thân màu huyết hồng, mắt sáng như đuốc. Theo như ghi chép trong cổ tịch, những sinh vật này từng sống ở thời thượng cổ, nhưng giờ đây đã tuyệt chủng. Không ngờ hắn lại gặp được những sinh linh từ thượng cổ trong mảnh thế giới này. Không chỉ có cự viên, mà còn có rất nhiều cự thú mà chỉ thấy trong cổ tịch cũng xuất hiện. Điều này khiến Trần Ninh càng thêm hứng thú. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập vào mảnh thế giới này. Trong số các cổ thú, chắc chắn không thiếu những hung lệ thú dữ. Dù vậy, trên đường đi, hắn đã gặp vài lần hung thú tập kích. Nhưng với tu vi hiện tại của Trần Ninh, những điều đó không đáng để lo lắng. Hắn ứng phó với chúng một cách nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục tiến lên, không đi quá nhanh. Trần Ninh muốn thưởng thức vẻ đẹp của mảnh hoang dã này, tựa như đang đặt mình vào thượng cổ. Dọc đường đi, những cổ thụ tùm cao ngất trời, che khuất một vùng, cùng với rất nhiều dây leo kỳ lạ như những đầu cẩu long, lượn quanh các ngọn núi, xanh ngát chói mắt, thảo mộc mọc tràn đầy, sinh cơ giạt rào, nội ẩn nguyên khí. Trên bầu trời, hào quang dâng lên, lộng lẫy, không biết đã đi được bao lâu, trước mặt Trần Minh xuất hiện một tòa thần thánh cung, điện hoa lệ. Cung tường đều được chế tạo từ thủy tinh, trông rất mộng ảo, thật thú vị. Trần Minh càng lúc càng hiếu kỳ, không biết ai đã kiến tạo nên tòa cung điện như vậy cho một vùng đất nguyên thủy này. Trần Ninh phóng thích thần thức, nhưng trong cung điện lại không có khí tức cường đại nào, thậm chí cũng không có dấu hiệu của cổ thú. Có lẽ nơi đây có điều gì đặc biệt, khiến Trần Ninh không thể dò xét. Sau khi bước vào cung điện, hắn lần đầu tiên gặp một tòa pho tượng, đó là hình ảnh của một nữ tử, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Đồng thời, trong hạo thổ cổ tịch cũng có ghi chép về nàng, Thánh Hy thần nữ. Nàng là một trong những vị thần của thời thượng cổ, từng là lãnh tụ trong cuộc chiến thần mà. Sau đó, nàng đã ngã xuống trong cuộc chiến đó. Trần Ninh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế mà hắn lại phát hiện ra pho tượng của Thánh Hy thần nữ ở mảnh thế giới này. Người nào đã kiến tạo cung điện này? Ai đã tạo nên pho tượng này? Tòa cung điện này chưa từng có trong các ghi chép của tiểu thế giới. Vậy vì sao nó lại xuất hiện ở vị trí nguyên bản của hạo thổ? Trong đầu Trần Ninh đầy áp những nghi vấn. Hắn đã lưu lại nơi này vài ngày, nhưng vẫn không có bất kỳ khí tức nào đến gần. Thậm chí những cổ thú cũng không dám lại gần tòa cung điện này. Tuy nhiên, mảnh thế giới này mặc dù nguyên thủy, nhưng cũng có một số tài nguyên thiên nhiên thủy. Sau khi chữa trị cho bỉ ngạn tiên thuyền, Trần Ninh liền chuẩn bị rời đi. Lần này, hắn cẩn thận thận trọng, xuyên toa tại những nơi sâu thẳm của vũ trụ. Cuối cùng, hắn lại tìm được vị trí của hạo thổ. Khi trở về đến hạo thổ, Trần Ninh không chỉ cảm thấy hoảng hốt, mà còn có cảm giác như mình vừa bước vào một giấc mơ kỳ lạ. Hắn không kịp nghĩ nhiều về điều đó, chỉ vì sau khi trở về hạo thổ, nơi này dường như không bình tĩnh, thiên địa nguyên khí có chút dao động. Khi về đến chỗ ở trong Quang Chi Thành, Nạp Lan Giao gặp Trần Ninh trở về, vội vàng chào đón, môi đỏ nhẹ mở, nói, Khôi Thủ, ngài đã rời đi mấy ngày. Hạo thổ đã phát sinh một chút dị thường. Cái gì dị thường? Trần Ninh trong lòng hơi động. Có lẽ những dị thường này có liên quan đến việc hắn phát hiện ra vị trí hạo thổ bị biến động khi xuyên qua vũ trụ. Sau khi rời khỏi phiến nguyên thủy thế giới, Trần Ninh đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được hạo thổ. Hơn nữa, hạo thổ vẫn tiếp tục trì hoãn tốc độ di động, mặc dù rất chậm, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói, điều này có thể mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nạp Lan Giao nói, hạo thổ các vực đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, tứ quý ban ngày rối loạn, rõ ràng trước đây không lâu còn nóng bức, mà giờ chỉ trong vài canh giờ đã trở thành lạc tuyết. Thậm chí, một số khu vực có hình dạng kỳ lạ trên mặt đất cũng phát sinh biến đổi lớn. Nơi băng phong quanh năm của tuyết thần tộc trên tuyết sơn bắt đầu hòa tan. Trần Ninh nghe vậy, nhíu mày, quả thực có chút phiền phức. Mặc dù nhiều cường giả khi thi triển năng lực có thể triệu hoán thiên địa dị tượng, khiến băng phong ngàn dặm, tứ quý luân chuyển, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn và ảnh hưởng chỉ giới hạn ở một khu vực cố định, có thể thấy. Những gì Nạp Lan Giao nói hiển nhiên đã ảnh hưởng đến cả Hạo Thổ, Trần Ninh. Ở khoảnh khắc này, hắn, Cơ Hồng Y bước vào viện lạc, đôi mắt đẹp hiện lên một chút lo lắng, nói, tộc trưởng Gia Gia, gọi ngươi qua tốt. Trần Ninh gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn cùng Cơ Hồng Y đi tới Quang Minh Thần Điện. Không lâu sau, họ đã đặt chân vào trong thần điện. Khi thấy Trần Ninh đến, Quang Minh tộc trưởng không thể kiềm chế được, mở miệng nói, ngươi có nghe nói về Hạo Thổ chi biến chưa? Ta chỉ nghe sơ qua lúc trở về, nói rằng các vực ở Hạo Thổ rơi vào hỗn loạn, hẳn là do Hạo Thổ đem di chuyển dẫn đến, Trần Ninh trả lời. Quang Minh tộc trưởng biết rõ hắn vừa từ Cửu Châu giới trở về, nên không thấy lạ khi Trần Ninh đã biết về việc Hạo Thổ di chuyển. Đúng vậy, không đơn giản chỉ là những biến hóa thời tiết mà đưa tới hỗn loạn, mấu chốt nhất là các thần tộc đều đã mất đi liên hệ với thần minh. Quang Minh tộc trưởng thở dài. Nghe vậy, Trần Ninh không chỉ nhíu mày, mà còn cảm thấy tình hình này thật nghiêm trọng. Dù các thần ở Hạo Thổ đều đã phi thăng lên thần giới, nhưng cuối cùng, họ vẫn có mối liên hệ với Hạo Thổ thần tộc, từ đó thu hoạch được sức mạnh bản nguyên của thế giới nhỏ. Thế nhưng, nếu Hạo Thổ đang di chuyển vị trí, thì rất có khả năng họ sẽ mất đi liên hệ với chư thần. Đối với thần tộc mà nói, đây mới chính là điều đáng sợ. Nếu không có thần minh bảo vệ, thì họ cũng chỉ là những thế lực bình thường mà thôi. Côn Luân thần tộc đã triệu tập chúng ta đến để thương nghị đối phó, ngươi hãy cùng lão phu đi thôi. Tốt, Trần Ninh gật đầu đáp ứng. Việc hắn đi cùng Quang Minh tộc trưởng là rất cần thiết, bởi vì mọi người trong lòng đều có một dự cảm, lần này e rằng chính là kiếp nạn của Hạo Thổ. Để vượt qua kiếp nạn này, Trần Ninh tự nhiên cần phải gánh vác sứ mệnh cứu vớt Hạo Thổ. Rất nhanh, hắn cùng Quang Minh tộc trưởng đi tới Côn Luân thần tộc để nghị sự. Trên đường đi, Trần Ninh vẫn cảm thấy có điều gì đó hoảng hốt. Thời gian bình tĩnh vừa mới trôi qua không lâu thì lại rơi vào trạng thái rung chuyển. Lần này, hắn cảm thấy điều này không đơn giản như trước. Gió đã báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Trần Ninh nhận thấy những hỗn loạn trên thiên giới và việc mất đi liên hệ với các thần binh chỉ là khúc dạo đầu. Nguy cơ thật sự nhất định còn đang chờ đợi ở phía sau. Tại Côn Lôn Tiên Sơn, trên Tiểu Cực Phong, lúc này các tộc trưởng của chín thần tộc, Tử Vong thần tộc, Nguyệt thần tộc và Vận Mệnh thần tộc đều đã có mặt. Khác với lần trước khi các thần tộc họp bàn về Trần Ninh, lần này sự kiện mang tính chất trọng đại, các tộc trưởng đều đích thân đến tham dự. Đây là lần đầu tiên Trần Ninh gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng như vậy. Những người này có thể nói là những tồn tại đỉnh phong của Hạo Thổ. Hắn cùng Quang Minh tộc trưởng đứng chung một chỗ, trong khi những tộc trưởng khác đều hướng ánh mắt về phía Trần Ninh. Hắn thể hiện sự bình tĩnh, không hề có dấu hiệu co rúm hay hoảng loạn. Nội tâm các tộc trưởng không khỏi thở dài. Quả thực, nhân tài này không phải là hạng tầm thường. Chư vị, chúng ta đã nhiều năm không gặp, nhưng hiện tại có lẽ không nên chỉ ôn lại chuyện cũ. Chúng ta cần bàn về sự biến động của Hạo Thổ. Sự nghiêm trọng của nó vượt xa những gì chúng ta từng biết. Quang Minh tộc trưởng chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc nói. Vì sao lại không thấy Côn Luân tộc trưởng và Huyền U tộc trưởng, Côn Lôn Tiên Sơn, Tiểu Cực Phong, năm vị tộc trưởng của các thần tộc đều đã tới đây, nhưng vẫn chưa gặp Huyền U thần tộc. Hơn nữa, Côn Luân tộc trưởng, người chủ trì đại cuộc, cũng không xuất hiện. Các tộc trưởng khác đều cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, họ chỉ thấy Thanh Hư Tử vội vàng từ xa lướt tới. Khi gặp được mấy vị tộc trưởng, thần sắc hắn ngưng trọng nói, mấy vị tộc trưởng, ta không thấy tộc trưởng của ta đâu cả. Không thấy, các tộc trưởng khác đều cảm thấy rất nghi ngờ. Hôm nay là ngày Côn Luân tộc trưởng triệu tập bọn họ đến để thương nghị về Hạo Thổ chi biến, không thể nào vô cớ mà không đến được. Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Côn Luân tộc trưởng là cường giả hàng đầu thế gian, cả Hạo Thổ này không ai có thể uy hiếp đến hắn. Đúng lúc này, họ thấy trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên rung động dữ dội, một hình ảnh hiện ra. Chư vị lão hữu, thật vất vả mới tập hợp được các ngươi, cũng tiết kiệm cho bản tọa từng người đi thông chi. Hình ảnh hiện ra chính là Huyền U thần tộc tộc trưởng người mà hôm nay cũng vắng mặt, Trần Minh chưa từng gặp qua người này. Nhưng các tộc trưởng khác đều rất quen thuộc, liên quan đến hạo thổ chi biến. Đây là do bản tọa làm, các ngươi không cần phí tâm đi thăm dò. Lý Nguyên Thanh hiện tại cũng đang nghỉ ngơi trong tộc của ta. Các ngươi không cần lo lắng. Vừa nói xong, hình ảnh trong tầng mây lại có biến hóa. Họ thấy Côn Luân tộc trưởng Lý Nguyên Thanh lúc này đang bị một trận pháp vây khốn, không thể thoát thân, không thể nào. Côn Luân tộc trưởng là cường giả số một thời đại, làm sao có thể bị ngươi bắt được? Chiến thần tộc trưởng lạnh lùng lên tiếng, hắn có chiến pháp rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của Côn Luân tộc trưởng. Hắn từng giao đấu với Côn Luân tộc trưởng hàng chục hiệp bằng hết sức lực của mình, nên rất rõ ràng, chàng nói đến một Huyền U thần tộc tộc trưởng, ngay cả bảy vị tộc trưởng đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể hòa hoãn với Côn Luân tộc trưởng, tuyệt đối không thể bắt sống đối phương. Hồi trước, bản tọa tự nhiên không phải là đối thủ của Lý Nguyên, nhưng hôm nay, bản tọa mới chính là cường giả tối thượng của hạo thổ. Bản tọa chỉ kém một bước ngắn nữa là có thể đạt đến thần cảnh, Huyền U tộc trưởng nói, khí tức bùng nổ vô cùng cường hãn. Trước cảnh tượng này, vận mệnh thần tộc tộc trưởng không khỏi hoảng sợ, thốt lên, bán thần là gì? Đó là người đã có được sức mạnh của thần cảnh, nhưng vẫn chưa thể vượt qua tầng rào cản, chỉ còn thiếu một bước ngắn để tiến vào thần cảnh. Ai cũng biết rằng Côn Luân tộc trưởng là cường giả mạnh nhất hiện tại, mà Huyền U tộc trưởng lại bộc lộ cảnh giới như vậy, khiến cho các tộc trưởng khác không khỏi ngây người. Vậy thì việc Côn Luân tộc trưởng bị bắt cũng có thể hiểu được, một vị tộc trưởng nói, có thể nào mà hắn lại đột nhiên tiến bộ thần tốc như vậy? Các tộc trưởng đều có phần kinh ngạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có ý định hủy diệt cả hạo thổ hay sao? Chiến thần tộc trưởng tức giận hỏi. Trong hình ảnh hư không, Huyền U tộc trưởng mỉm cười nói, hạo thổ chư thần đã bỏ qua chúng ta, đã bỏ qua mảnh đất này. Chúng ta cần gì phải để tâm đến bọn họ, không cần triệt để thoát ly những dối trá của thần minh. Từ nay về sau, thế giới nguyên lực lượng cũng không cần cung phụng cho bọn họ. Ta sẽ là một trong những vị thần mới của hạo thổ. Bản tọa sẽ là người đầu tiên. Nghe Huyền U tộc trưởng nói như vậy, mấy vị tộc trưởng đều có chút kinh ngạc. Người này thật sự có tham vọng to lớn như vậy. Quang Minh tộc trưởng mở miệng phản bác, ngươi có mưu đồ này, tạm thời không nói đúng sai, nhưng ngươi có biết, việc thực hiện kế hoạch gọi là thoát ly chư thần sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho hạo thổ. Có bao nhiêu sinh linh vô tội sẽ phải hứng chịu sự hủy diệt từ mưu đồ của ngươi. Hạo thổ đang trong tình trạng hỗn loạn, thời tiết rối loạn, quy luật cũng rối loạn, một loạt tai nạn sẽ kéo theo nhau đến. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, việc truyền dịch liên tục sẽ khiến sinh linh thảm khốc, không thể tránh khỏi. Điều đó sẽ mang đến một kiếp nạn thực sự. Tuy nhiên, Huyền U tộc trưởng lại cười lớn, vì mục tiêu này, chảy máu và hy sinh là điều không thể tránh khỏi, vì thiên thu vạn đại, không thể có lòng dạ yếu đuối. Ta nguyện ý thi, triển thủ đoạn thông chi cho các ngươi. Đây là cơ hội cho các ngươi gia nhập vào hàng ngũ của ta, hoặc là phản kháng lại ta. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của các ngươi, hiện tại ta dĩ hòa vi quý, nhưng sau khi có lựa chọn, ta sẽ không nương tay, mong rằng chư vị hãy thận trọng cân nhắc. Dứt lời, hình ảnh trong hư không tiêu tán. Lúc này, không khí trên tiểu cực phong trở nên nặng nề. Các tộc trưởng của các thần tộc đều nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng. Âm mưu lần này của Huyền U tộc trưởng quá vội vàng, khiến họ không kịp phản ứng, thậm chí Côn Luân tộc trưởng hiện tại còn bị đối phương bắt giữ. Đối phương đã là bán thần chi cảnh, mà giờ đây lại mất đi liên hệ với thần minh. Tất cả các tộc trưởng đều có thần sắc khó coi. Đây có thể coi là nguy cơ lớn nhất trong suốt hàng trăm ngàn năm qua. Trần Minh cũng nhíu mày. Hắn không ngờ rằng Dịch Phong Thiên Tôn lại là người của Huyền U tộc trưởng. Mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng khi biết được sự thật này, hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Huyền U kia đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Ta e rằng, hạo thổ sắp đối mặt với kiếp nạn khó tránh khỏi. Tử vong thần tộc tộc trưởng thở dài một tiếng. Quang Minh tộc trưởng trầm ngâm nói, không lẽ hắn đã đạt đến bán thần chi cảnh, thật sự không thể chiến thắng hay sao? Người ta năm người liên thủ, lại thêm Trần Minh có thể huy động long tộc với hơn 10 vị thánh tôn. Chẳng lẽ thật sự không thể đánh một trận? Nghe vậy, chiến thần tộc tộc trưởng lên tiếng. Côn Luân tộc trưởng đã là người vô địch trong thiên hạ, nhưng Huyền U lần này có thể bắt giữ cả Côn Luân tộc trưởng, bán thần chi uy lực vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. ngay cả khi tập hợp Long tộc và tất cả 36 chi thần tộc bên trong, Thánh Tôn cường giả cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Nguyệt thần tộc tộc trưởng cũng lên tiếng thẳng thắn, huống chi đối mặt với những đối thủ khó có thể chiến thắng như vậy, có bao nhiêu thần tộc đủ sức bình tĩnh mà không dao động. Nghe xong, các vị tộc trưởng lại rơi vào im lặng, sức mạnh của bán thần thật sự khủng khiếp, đủ để khiến tất cả thần tộc và thế lực ở hạo thổ phải lo sợ. Trong số đó, chắc chắn sẽ có thế lực gia nhập vào huyền u thần tộc. Hơn nữa, theo thời gian, khi sự dung chuyển kéo dài, số lượng thế lực và thần tộc gia nhập huyền u thần tộc sẽ ngày càng nhiều. Các vị, vào giờ phút này, muốn hóa giải biến cố của hạo thổ, chỉ có hai con đường. Thanh Hư Tử trầm giọng mở lời. Thứ nhất, như Quang Minh tộc trưởng đã nói, tập hợp tất cả lực lượng ngay trong giai đoạn sơ kỳ dung chuyển này, đồng loạt ra tay tiêu diệt huyền u tộc trưởng. Nếu không, theo sự dung chuyển của hạo thổ kéo dài, hắn sẽ càng có cơ hội tập hợp thế lực lớn hơn. Con đường thứ hai chính là làm cho hạo thổ dừng lại, di chuyển, thậm chí một lần nữa quay về vị trí vốn có. Nghe xong, mọi người trong phòng lần lượt rơi vào trầm tư. Biến động của hạo thổ cuối cùng là do sự di chuyển của hạo thổ gây ra. Bởi vì hắn thay đổi vị trí nên mất đi liên hệ với các thần. Để giải quyết vấn đề, cần phải bắt đầu từ nguồn cội. Và việc ngừng di chuyển của hạo thổ chính là mấu chốt. Chỉ có điều, vũ trụ mênh mông bàng bạc, ngay cả những thánh tôn cũng không thể ảnh hưởng đến quy luật của vũ trụ. Việc dừng lại hạo thổ đang di chuyển gần như là không thể nào. Thanh Hư Tử đề cập đến hai con đường, cả hai đều vô cùng gian nan, dù là cùng công kích huyền u tộc trưởng hay là đi ảnh hưởng đến sự di chuyển của hạo thổ, cả hai đều có thể nói là không thể đạt thành mục tiêu. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trần Ninh. Cuối cùng, thân phận của hắn là thiên địa phù hộ, cứu thế người, nói không chừng cơ hội sẽ nằm trên người hắn. Tiểu Hữu, ngươi đã biết rõ sự tình chân tướng, ngươi có biện pháp nào không? Ngươi là cứu thế nhân, hạo thổ hiện tại đã đến thời kỳ hạo kiếp, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể đối kháng. Mọi người đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, đối mặt với sự kỳ vọng của đám người. Trần Ninh cười khổ nói, các vị tiền bối, ta chỉ là một hậu sinh vãn bối, còn các ngươi đều là những nhân vật tuyệt đỉnh, ngay cả các ngươi còn không có đối sách, ta làm sao có thể ứng phó được. Hắn cảm thấy khá bất đắc dĩ, dù đã tiếp nhận gậy truyền từ Lý Trường Sinh, trở thành cứu thế nhân, nhưng thử thách này đến quá nhanh, hiện tại, hắn chỉ mới đạt đến Thánh Hoàng Sơ Kỳ. Dù có thể chiến thắng Thánh Tôn Sơ Kỳ, nhưng không thể nào đủ sức để đối đầu với bán thần vào lúc này. Nghe vậy, mấy vị tộc trưởng đều có chút thất vọng. Dù sao, họ cũng không thể trách họ đã không thử khi tuyệt vọng. Trần Ninh còn chưa trưởng thành, không nên ném áp lực lớn như vậy lên vai hắn. Bất quá, vãn bối lại có một biện pháp. Trần Ninh mở miệng nói. Mấy vị tộc trưởng lại nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, trong mắt họ hiện lên vẻ ước ao. Trần Ninh cười nói, con đường thứ nhất là phản kháng huyền u tộc trưởng, có chút như được ăn cả ngã về không, lại phần thắng xa vời. Con đường thứ hai là để hạo thổ một lần nữa ngừng lại, thậm chí quay về vị trí nguyên bản, càng không ai có khả năng làm được. Do đó, chúng ta không bằng trực tiếp gia nhập huyền u thần tộc. Ngươi nói gì? Chiến thần tộc tộc trưởng nghiêm nghị hỏi. Ngươi lại tưởng rằng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao của hạo thổ, bản tộc trưởng mới một mực nhẫn nại ngươi, kết quả ngươi lại là hạng tiểu nhân vật. Nói xong, chiến thần tộc tộc trưởng trong tay cầm một chuôi chiến kích, nói, hạng người ham sống sợ chết như ngươi, không bằng để bản tộc trưởng trảm thống khoái. Dừng tay, Thanh Hư Tử hét lớn một tiếng. Đến lúc này, chiến thần tộc tộc trưởng mới thu hồi chiến kích. Trần Ninh, Tiểu Hữu, từ trước đến nay tác phong làm việc không giống hạng người ham sống sợ chết, nên hãy nghe hắn có đối sách gì. Thanh Hư Tử nhàn nhạt mở miệng. Trần Ninh hướng hắn chắp tay nói, cảm tạ Thanh Hư Tử tiền bối sáng suốt, không giống như một số kẻ mãng phu. Nghe vậy, chiến thần tộc tộc trưởng cắn răng nói, tốt, nếu ngươi không nói ra nguyên cớ, bản tộc trưởng sẽ không tha người. Trần Ninh nhìn về phía mấy vị tộc trưởng, chân thành nói, gia nhập huyền u thần tộc không phải là nối giáo cho giặc, mà là muốn tìm ra biện pháp giải quyết cho kiếp nạn của hạo thổ. Nghe vậy, trên mặt mấy vị tộc trưởng đều lộ ra vẻ hiểu ra. Nguyệt thần tộc tộc trưởng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Nàng liếc nhìn Trần Minh, nói, ý của ngươi là, Huyền U tộc trưởng đã sử dụng hạo thổ làm công cụ để di chuyển, hắn nhất định nắm giữ một thủ đoạn nào đó, có thể khiến hạo thổ quay trở lại vị trí nguyên thủy. Chúng ta cần phải tìm ra thủ đoạn đó, chính xác. Trần Ninh gật đầu, mặt khác, các phương thần tộc không thể vô thức gia nhập Huyền U thần tộc. Nếu không sẽ khiến Huyền U thần tộc nghi ngờ. Cuối cùng, có những người trong các ngươi sẽ cảm thấy khó chịu với hắn. Như vậy làm sao có thể quy thuận hoàn toàn? Đã như vậy, ta sẽ không quy thuận hắn. Mới vừa rồi, ta đã có lời nói lạnh lùng với hắn. Như vậy là đúng lúc, không, trái lại, các ngươi, chiến thần tộc, cần phải gia nhập hắn. Vì sao? Bởi vì ngươi dễ dàng điều khiển hơn. Chiến thần tộc tộc trưởng biến sắc, nghiến răng nói, chư vị, hãy để ta chạm hắn đi. Biến động hạo thổ đang xảy ra, sự rung chuyển và bất an lan tỏa. Toàn bộ hạo thổ bị bao phủ trong những đám mây âm u. Lúc này, Huyền U thần tộc đã công bố ra thiên hạ. Hình ảnh Huyền U tộc trưởng xuất hiện tại các vực của hạo thổ. Thuận theo người thì thịnh vượng, nghịch lại thì diệt vong. Hạo thổ sẽ chào đón một thời đại mới. Vô số người nghe tin đã sợ hãi tột độ. Tất cả hạo thổ rơi vào tình cảnh chấn động lớn. Thiên thời hỗn loạn, tai nạn xảy ra liên tiếp. Tựa như cảnh tượng của ngày tận thế, khiến cho vô số sinh linh cảm thấy ngột ngạt. Trong lúc này, còn có nhiều thế lực lợi dụng tình thế, nhân cơ hội gây rối. Cả hạo thổ như sa vào trong nước sôi lửa bỏng. Hắn trở thành chỗ dựa vững chắc cho vô số sinh linh tại hạo thổ, các phương thần tộc. Trong lúc này, cũng có rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, tìm kiếm nơi nương tựa để tránh nạn. Thần tộc nội tình thâm hậu, có rất nhiều trận pháp bảo vệ. Nơi đây tương đối an toàn, có thể chống cự nhất định với thiên tai và không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của thiên thời. Nhưng không phải tất cả thần tộc đều có thể đứng ra cứu giúp. Đáng buồn thay, đã có nhiều thần tộc công khai quy thuận Huyền U thần tộc, từ chối tiếp nhận những sinh linh đang cầu cứu tại hạo thổ. Trong số đó, bao gồm cả bát đại thần tộc, phận mệnh thần tộc, chiến thần tộc và tử vong thần tộc, đều công khai tuyên bố nguyện ý trở thành minh hữu của Huyền U thần tộc. Trên hạo thổ, có 36 chi thần tộc quy tụ, trong đó nhiều chi mạt lưu thần tộc đã trở thành tay sai cho Huyền U thần tộc, còn lại các thế lực khác thì vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, không phải bát đại thần tộc nào cũng thỏa hiệp. Côn Luân thần tộc, Nguyệt thần tộc và Quang Minh thần tộc vẫn giữ vững lập trường, không thông đồng với Huyền U thần tộc. Tại đại điện rộng lớn trong Huyền U thần tộc, Huyền U tộc trưởng đang mở tiệc chiêu đãi các thần tộc cùng thế lực quy thuận hắn. Lúc này, trong đại điện đông đúc, không còn chỗ trống, và ở vị trí quan trọng nhất, tự nhiên là chỗ ngồi dành cho tộc trưởng của bà tộc, chiến thần tộc, tử vong thần tộc và vận mệnh thần tộc. Trên bảo tọa hoa lệ, Huyền U thần tộc tộc trưởng nâng chén rượu, nhìn về phía ba người, nói, mấy vị đã có thể đưa ra lựa chọn chính xác, bản tọa vô cùng vui mừng. Các ngươi so với mấy tộc Quang Minh thần tộc kia, biết thức thời hơn nhiều. Bọn hắn cho rằng mình là thủ hộ giả, thật tình không biết tộc nhân của bọn hắn sẽ vì bọn hắn mà chết. Ba vị tộc trưởng đều nâng chén rượu, kính Huyền U tộc trưởng. Chiến thần tộc tộc trưởng hừ một tiếng nói, bản tộc trưởng nguyện ý gia nhập, không phải vì ngươi, mà là vì an toàn của tộc ta. Điều này là đương nhiên, khi hạo thổ thời đại mới được khai thác, chiến thần tộc vẫn sẽ ngạo thị bát phương. Huyền U tộc trưởng không tức giận, nếu đối phương thật tâm quy thuận, hắn ngược lại còn hoài nghi. Chư vị, Huyền U tộc trưởng đứng dậy, nhìn về phía mọi người trong điện. Thấy vậy, mọi người cũng không dám thất lễ. Hiện tại vị này chính là bán thần. Nghe nói ngay cả Côn Luân tộc trưởng cũng bị nhốt lại tại nơi này. Bản tọa vì khai thác một hạo thổ tân thời đại, có thể nói là lo lắng hết lòng. Nhưng mà việc di chuyển toàn bộ hạo thổ đến một vị trí mới trong vũ trụ là vô cùng khó khăn. Do đó, bản tọa cần sự giúp đỡ từ chư vị, Huyền U tộc trưởng. Nếu có điều gì cần thiết, chúng ta ở đây sẵn sàng giúp đỡ. Trong điện lập tức vang lên những tiếng phụ họa. Huyền U tộc trưởng mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào các tộc trưởng thần tộc. Việc này, chỉ có các phương thần tộc mới thật sự có thể đến giúp hắn. Nội tình của thần tộc thâm hậu, chỉ có họ mới có thể đảm nhiệm trách nhiệm này. Để hạo thổ hoàn thành việc di chuyển, điều này không phải chuyện dễ dàng. Dù hắn nắm giữ những thủ đoạn đặc thù, nhưng cũng cần một lực lượng khổng lồ để duy trì. Chỉ dựa vào lực lượng của Huyền U thần tộc thì không thể hoàn thành được. Dịch Phong Thiên Tôn trước đây đã sáng tạo ra Bát Tý Ma Tôn, với kế hoạch ban đầu là hợp nhất 8 cỗ ma thân để tạo thành Bát Tý Ma Tôn, một thực thể trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể trưởng thành, thực thể này sẽ dễ dàng bước vào cảnh giới bán thần. Đến lúc đó, hắn chỉ cần huy động lực lượng sẽ có thể hoàn thành đại kế gì truyền hạo thổ. Đáng tiếc rằng, Bát Tý Ma Tôn đã mất đi sự kiểm soát. Điều này buộc hắn phải tiếp tục ẩn náu và tìm kiếm pháp thuật mới. Trong khi đó, Long tộc cũng nắm giữ một lực lượng mênh mông. Nếu như có thể sử dụng Long Châu, họ cũng sẽ có cơ hội hoàn thành việc di chuyển hạo thổ, từ đó triệt để thoát khỏi sự khống chế của các thần linh. Nhưng lần này, kế hoạch lại bị hỏng. Sau nhiều lần thất bại và Dịch Phong Thiên Tôn bị bắt, đã có chứng cứ trong tay Côn Lâm tộc trưởng. Vì vậy, Huyền U tộc trưởng không thể kiềm chế sự lo lắng. Hắn sợ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục kéo dài. Huyền U thần tộc và Hắc Ám thần tộc lại bị đẩy vào thế khó. Đồng thời, hắn không thể để Côn Lân tộc trưởng tiếp tục tu hành. Nếu đối phương thành công bước vào bán thần, hắn sẽ không còn khả năng khống chế. Vì vậy, đại kế di chuyển hạo thổ phải được tiến hành ngay. Huyền U tộc trưởng đã giấu kín thực lực của mình, và giờ đây cuối cùng cũng có thể lộ diện mà không còn sợ sệt điều gì. Hắn lúc này đã trở thành vương của hạo thổ. Tuy nhiên, điều này vẫn để hoàn thành đại kế di chuyển hạo thổ, cần thiết phải có nhiều lực lượng hỗ trợ. Điều này đòi hỏi sự hợp tác của các phương thần tộc. Chỉ cần chư vị toàn lực tương trợ bản tọa, thì chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch di chuyển hạo thổ. Thời đại mới sẽ đến ngay lập tức, Huyền U tộc trưởng nói, trên mặt tràn đầy hồng quang. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng nhạy cảm phát giác một thông tin mấu chốt. Hắn liền mở miệng hỏi, nếu như chúng ta toàn lực giúp ngươi, có phải là ý muốn hoàn thành nhanh chóng việc di chuyển, từ đó giảm bớt hy sinh? Đúng vậy, chỉ cần tốc độ di chuyển của hạo thổ đủ nhanh, thiên thời, hỗn loạn sẽ nhanh chóng dừng lại, Huyền U tộc trưởng hồi đáp. Nghe vậy, ánh mắt của chiến thần tộc trưởng, vận mệnh thần tộc tộc trưởng và tử vong thần tộc tộc trưởng đều sáng lên. Bọn họ chắp tay nói, nếu như vậy, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Như vậy cũng có thể giúp cho chúng sinh hạo thổ nhanh chóng thoát khỏi khổ nạn. Tốt, Huyền U tộc trưởng cười to nói, có chư vị tương trợ, đại kế di chuyển hạo thổ sẽ hoàn thành sớm thôi. Tại Quang Minh thần tộc, Thành Quang Chi, hiện tại Thành Quang Chi đã trở thành nơi nương náu cho vô số sinh linh hạo thổ. Người của Quang Minh thần tộc không ngừng duy trì trật tự, gia cố thủ hộ đại trận. Lúc này, Trần Ninh cùng Quang Minh tộc trưởng đứng tại tầng cao nhất của Quang Minh thần điện, nhìn ra xa hướng thành phố bên trong. Quang Minh tộc trưởng với vẻ mặt buồn rầu nói, hiện nay tình huống ngày càng tồi tệ, không biết mấy vị kia tại Huyền U thần tộc ẩn núp như thế nào rồi. Trần Ninh đáp, hôm nay Huyền U thần tộc mời tất cả các thế lực và thần tộc quy thuận dự tiệc, hẳn là có chuyện muốn nhờ. Cuối cùng, Dịch Phong Thiên Tôn hai lần âm mưu đều thất bại, nhất định không đơn giản như vậy. Người nói cũng có lý. Quang Minh tộc trưởng gật đầu. Việc Dịch Phong Thiên Tôn thất bại và bị bắt sống trong lần thí nghiệm đến Long tộc đã trở thành bằng chứng, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Côn Luân thần tộc. Chính vì lý do này, Huyền U thần tộc mới vội vàng phát động hạo thổ chi biến khẩn cấp phía dưới, không thể nào chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo. Nếu không, họ đã không phái Dịch Phong Thiên Tôn đến Long tộc. Bây giờ có tin tức, Trần Ninh cảm nhận được phản ứng từ truyền âm linh thạch trong tay. Quang Minh tộc trưởng lộ vẻ cấp thiết. Trần Ninh lập tức mở truyền âm linh thạch và nghe thấy thanh âm của Thanh Hư Tử. Ba vị tộc trưởng đã có kết quả từ việc ẩn núp, truyền lại tin tức. Thanh Hư Tử chậm rãi nói, Huyền U thần tộc đang điều động hạo thổ di chuyển, có một pháp trận đặc biệt, mà pháp trận này cần một lực lượng khổng lồ để duy trì. Với tình trạng hiện tại của Huyền U thần tộc, họ không thể duy trì được lực lượng lớn như vậy, cho nên cần các phương thần tộc phối hợp vận chuyển lực lượng. Trách không được hắn lại muốn Long tộc Long Châu. Trần Ninh lúc này cũng hiểu rõ, lực lượng có thể giúp hạo thổ hoàn thành việc di chuyển chắc chắn phải cực kỳ to lớn. Dù là Long Châu hay trước đó là Bát Tý Ma Tôn, đều rõ ràng sở hữu loại lực lượng này. Đặc biệt là Bát Tý Ma Tôn, nếu như hắn được phép trưởng thành, thì sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Thật đáng tiếc là Huyền U thần tộc không thể khống chế được. Hơn nữa, sau khi mưu đoạt Long Châu thất bại, Huyền U tộc trưởng mới buộc phải mở ra kế hoạch di chuyển hạo thổ. Lần này, Huyền U thần tộc mở tiệc chiêu đãi các thần tộc và thế lực khác. bởi vì hắn cần sự hỗ trợ của bọn họ. Như vậy, các tộc trưởng của chiến thần tộc cũng có cơ hội tiếp xúc với pháp trận, có thể đẩy mạnh việc di chuyển hạo thổ. Chỉ cần họ nắm giữ được hạch tâm của trận pháp, thì sẽ có khả năng khiến cho hạo thổ di chuyển thuận lợi hơn. Đồng thời, hắn cũng cần nghĩ cách cứu ra Côn Luân tộc trưởng. Có được vị tộc trưởng cường tráng này sẽ giúp cho bọn họ có thêm một phần lực lượng để chiến thắng đối thủ, đối phó với bán thần. Chuẩn bị càng chu đáo thì càng tốt. Tất cả mọi thứ đều phải chờ xem sự phát huy của ba tộc trưởng chiến thần, vận mệnh và tử vong. Trần Minh, với tư cách là người đã xuất thân từ nội ứng, toàn tâm toàn ý hỗ trợ, không nghĩ rằng giờ đây lại phải đối mặt với đủ loại hạo kiếp. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào nội ứng để giành lấy một tia hy vọng cho chiến thắng. Một cuộc phản kích tuyệt địa đang chờ đón. Ba chi thần tộc nội ứng tiến đến đều không có quan hệ thân thiết với hắn. Tử vong thần tộc cùng chiến thần tộc truyền nhân đều chết dưới tay hắn. Vận mệnh thần tộc thì đã từng tiến hành một cuộc tưới tiêu thần lực cực kỳ điên cuồng lên Hoa La, dẫn đến Hoa La thần hồn bị diệt. Chúng sống như cái xác không hồn suốt mấy chục vạn năm. Thế nhưng lúc này, hạo kiếp hạo thổ đang gần kề, chỉ có thể tạm thời gác lại những mối hận thù, cùng nhau vượt qua nguy cơ lần này. Cùng chung kẻ thù, chỉ có liên thủ, tập hợp mọi lực lượng, mới có khả năng đạt được một tia hy vọng trong việc đối phó với bán thần. Một tháng trôi qua thật nhanh. Trong tháng này, vô số người hạo thổ sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Thiên thời, hỗn loạn, tất cả quy luật thiên địa nguyên bản đều bị ảnh hưởng, lại thêm các loại thiên tai bùng phát, khiến người ta muốn nổi điên. Không ai biết khi nào mới có thể kết thúc tình trạng này. Huyền U thần tộc ngày càng gia tăng sức ép. Trong thời gian bình thường, dưới sự kiểm chế của bát đại thần tộc, ngay cả tà đạo thế lực cũng không dám quá mức táo bạo. Nhưng giờ đây, Huyền U thần tộc đã trở thành vương của hạo thổ. Chúng sử dụng 10 tội nặng nhất điện để cầm đầu rất nhiều thế lực tà ác, khiến chúng dâng lên bảo vật để tìm kiếm an toàn. Trong khi đó, bất kể 10 tội nặng nhất điện làm ra chuyện gì, có thương thiên hại lý hay nhân thần phẫn nộ, đều lấy lý do tìm kiếm bảo vật cho Huyền U thần tộc. Thiên tai nhân họa, dân chúng nằm than. Trong suốt một tháng điên cuồng, Huyền U thần tộc đã thu được vô số bảo vật và vận chuyển lực lượng từ đại trận. Quả thực là một kiệt tác. Huyền U tộc trưởng say mê nhìn về phía pháp trận đang thúc giục vô biên lực lượng. Sau lưng hắn, ba vị tộc trưởng của tử vong thần tộc, vận mệnh thần tộc và chín thần tộc lặng lẽ đứng thẳng, cùng nhau quan sát. Đạo huynh, cái đại trận này trong thời gian gần đây đã thu được lực lượng khổng lồ. Hạo thổ di chuyển đại kế hẳn là sắp hoàn thành rồi, phải không? Vận mệnh thần tộc tộc trưởng lên tiếng hỏi. Không sai, nếu cứ theo tốc độ này mà nhìn, chỉ cần 3 tháng nữa, hạo thổ sẽ đón chào một thời đại mới. Còn cần 3 tháng sau? Vận mệnh thần tộc tộc trưởng lắc đầu, thở dài. Hiện nay hạo thổ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn dung chuyển, mà nếu duy trì tình trạng hỗn loạn này thêm 3 tháng nữa, e rằng sẽ có sinh linh đổ thán. Thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với sinh linh hạo thổ mà nói, lúc này họ đã chìm sâu trong tuyệt vọng, chưa kể đến việc phải chịu đựng thêm 3 tháng nữa. Hạo thổ di chuyển không phải việc có thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều, nếu không thì sẽ dễ dàng bị chư thần phát hiện. Như vậy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Huyền U tộc trưởng hỏi lại. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng lập tức im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Như vậy, chúng ta hãy tiếp tục triệu hồi thế lực khắp nơi, dâng lên bảo vật, làm đại trận tích lũy lực lượng. Chiến thần tộc tộc trưởng lên tiếng. Sau đó, ba người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng Huyền U tộc trưởng lại gọi lại ba người. Lúc này, ba người đưa lưng về phía Huyền U tộc trưởng. Sắc mặt, họ hơi có chút biến đổi. Tiếp theo, họ lần lượt xoay người lại. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng có chút khó hiểu hỏi. Đạo huynh còn có điều gì phân phó? Huyền U tộc trưởng đôi mắt lay động, trực tiếp nhìn về phía tử vong thần tộc tộc trưởng. Khẽ cười nói, bất kỳ tộc trưởng nào cũng là người có bối phận cao nhất trong chúng ta. Sao lại để tuổi tác cao mà còn phạm phải những điều hồ đồ như vậy? Tử vong thần tộc tộc trưởng lộ vẻ bối rối, nói, lão phu có chút không rõ, xin Huyền U tộc trưởng hãy nói thẳng ra. Huyền U tộc trưởng tiếp tục, ngươi từng mấy lần lén lút đến gần đại trận này, ta đoán ngươi định làm gì? Chẳng lẽ là muốn phá giải trận pháp và khống chế trận tâm sao? Tử vong thần tộc tộc trưởng đáp, Lão Phu chỉ không nỡ nhìn hạo thổ sinh linh tiếp tục chịu khổ, nên đi tới xem tình trạng vận hành của đại trận, mong hiểu rõ khi nào có thể hoàn thành kế hoạch di chuyển. Thật vậy sao? Huyền U tộc trưởng tươi cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không thẹn với lương tâm, Tử Vong thần tộc tộc trưởng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Kia thì cái này là vật gì? Huyền U tộc trưởng đưa ra một viên ngọc thạch ôn nhuận trong tay, chính là đặc chế truyền tin tức linh thạch. Nó có thể dùng để phúc xạ hình ảnh, truyền đạt thông tin. Tử Vong thần tộc tộc trưởng cũng đã từng sử dụng loại linh thạch đặc chế này để liên lạc với thanh hư tử của Côn Lâm thần tộc, để phá giải trận pháp. Đương nhiên cần phải hợp mưu hợp sức. Mặc dù Côn Lâm tộc trưởng không có mặt, những cường giả khác của Côn Lâm tộc vẫn là những người đứng đầu trong giới, đặc biệt là thanh hư tử, càng là bậc thầy về trận pháp. Tử Vong thần tộc tộc trưởng lúc này ánh mắt run lên, không thể tin tưởng nhìn về phía Huyền U tộc trưởng, nói, cái này, thế nào, hư nuôi đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây đúng không? Huyền U tộc trưởng cười khẩy, ngươi dám thực hiện một trò tiểu xảo dưới mí mắt của một bán thần, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Dẫu không thể gạt bỏ khả năng này, nhưng việc Huyền U tộc trưởng có thể cầm đến chứng cứ khiến Tử Vong thần tộc tộc trưởng tức thì co rụt con người lại, cả giận nói, là Nhậm Tự Như cái hỗn đản đó, hắn đã đánh cắp linh thạch này. Nhậm Tự Như là thuận vị tộc trưởng của Tử Vong thần tộc, tộc trưởng đương nhiệm, nếu từ chức hắn sẽ ngay lập tức trở thành tộc trưởng. Nhậm lão a, cũng không thể trách hắn, ai bảo ngươi chiếm giữ vị trí này quá lâu, chẳng chịu cho người khác cơ hội. Huyền U tộc trưởng trêu tức cười một tiếng, chỉ sau một khắc thần sắc hắn chợt biến, ánh mắt lộ hung quang, đưa tay về phía Tử Vong thần tộc tộc trưởng, bao trùm thiên địa thần uy bạo phát. Tử Vong thần tộc tộc trưởng không dám khinh thường, toàn lực ra tay nghênh kích. Tử Vong khí tức bạo trán mà ra, hóa thành u minh tước nhào về phía Huyền U tộc trưởng. Nhưng mà vừa đập ra giây lát, đầu u minh tước lập tức bị thần uy nghiền nát. Cách đó không xa, chiến thần tộc tộc trưởng ánh mắt thay đổi, nghĩ muốn ra tay, nhưng vận mệnh thần tộc tộc trưởng lại hướng hắn lắc đầu một cách kín đáo. Dù là Tử Vong thần tộc Nhậm Tự Như hay bán Tử Vong thần tộc tộc trưởng, rốt cuộc chỉ là bại lộ một người mà thôi. Biết rõ bọn hắn đang ẩn núp kế hoạch, chỉ có những người trên tiểu cực phong là có thể ra tay. Nếu như lúc này tùy tiện hành động, ắt hẳn sẽ rất vô nghĩa và dễ thất bại. Huyền U tộc trưởng ở ngay trước mặt bọn họ đã hướng Tử Vong thần tộc tộc trưởng ra tay, thực chất cũng là để thăm dò ý đồ của bọn hắn. Bọn hắn cần thiết phải ẩn nhẫn. Lúc này, Tử Vong thần tộc tộc trưởng với dục vọng chiến đấu đang dâng trào, nhưng khí tức tử vong bên trên thân thể hắn lại càng ngày nhạt. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của một bán thần. Nhậm lão, ngươi có thể có đồng mưu không? Chỉ cần ngươi nói ra, bản tọa có thể để tuổi tác của ngươi mà lưu cho ngươi một mạng, bảo trì tuổi thọ. Huyền U tộc trưởng nói với ánh mắt sắc bén. Tử Vong thần tộc tộc trưởng lại phun ra một búng máu, cười nói, nếu muốn giết cứ giết đi, cần gì phải nhiều lời. Nếu nói đến đồng mưu thì cả hạo thổ vô số sinh linh đều là lão phu đồng minh. Câu trả lời này tự nhiên làm cho đối phương rất không hài lòng. Nhậm lão, ngươi đã già rồi. Huyền U tộc trưởng ánh mắt trầm xuống, đại thủ nắm chặt lại, thần uy mênh mông tỏa ra, trực tiếp đánh nát thân thể đối phương, huyết nhục nát vụn. Tử Vong thần tộc tộc trưởng đã tử vong. Cùng lúc đó, Huyền U tộc trưởng liếc nhìn chiến thần tộc tộc trưởng cùng vận mệnh thần tộc tộc trưởng, phát hiện hai người đều ánh mắt bình tĩnh. Hắn sở dĩ không nhanh chóng kết thúc trận đấu cũng là để thăm dò ý kiến của hai người này. Các ngươi không ra tay ngược lại khiến bản tọa rất bất ngờ. Huyền U tộc trưởng nhìn về phía hai người, nhàn nhạt mở miệng. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng lập tức ôm quyền nói, ngài là bán thần, chúng ta không dám ra tay. Ồ, Huyền U tộc trưởng rất hài lòng với câu trả lời này. Câu trả lời này còn chân thật hơn những lời dối trá khác, giúp bảo toàn tính mạng cho hắn. Nếu đối phương nói ra những lời hoa mỹ, ngược lại sẽ khiến hắn sinh nghi. Ví dụ như những câu kiểu, giết đến tận cùng, vỗ tay khen ngợi, trừng phạt đúng tội, vân vân. Ngược lại, câu nói này thật sự xuất phát từ ý muốn bảo vệ tính mạng, bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ cả thần tộc. Người thật là một người thông minh. Huyền U tộc trưởng cười tán thưởng một câu. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn lại chuyển sang nghiêm túc. Kỳ thực, bản tọa có thể lý giải tâm tư của Nhậm lão. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc cứu vớt hạo thổ sinh linh, để họ được miễn chịu khổ đau hay sao? Vận mệnh thần tộc tộc trưởng vội vàng đáp, ta thực sự có lòng, nhưng không đủ lực, chỉ có thể bảo toàn tộc nhân của mình. Rất tốt, Huyền U tộc trưởng cười nói, kỳ thực, các người sau lưng bản tọa cũng nhiều lần đưa tay giúp đỡ một chút người. Mặc dù điều này không có gì lớn, nhưng nếu các ngươi như Nhậm lão lại còn làm ra những hành động trái ngược, bản tọa sẽ không ngần ngại tiêu diệt toàn bộ tộc của các người. Không dám, hai người đồng thanh chắp tay đáp, họ thực sự đã có hành động đoạt bảo vật từ nhiều thế lực khác, nhiều lần mở ra một mặt trận, mặc dù cũng là cưỡng đoạt, nhưng họ không làm đến mức tuyệt tình. Rõ ràng, điều này có thể dễ dàng tha thứ, nhưng có lẽ trong tương lai sẽ khó mà giữ được lòng nhân từ. Nếu không, Huyền U tộc trưởng hôm nay cũng sẽ không đề cao trọng điểm của sự việc này. Đúng vậy, từ nay về sau, tử vong thần tộc tộc trưởng mới nhận chức chính là hắn. Các ngươi về sau còn phải hợp tác vì hạo thổ một thời đại mới, Huyền U tộc trưởng giới thiệu. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó chính là Nhậm Tự Như, bán thần. Nhậm Tự Như hướng hai vị tộc trưởng chắp tay, mỉm cười nói, hai vị tộc trưởng đều là tiền bối, tự nhiên ngày sau ta sẽ ít nhiều thỉnh giáo, không dám nhận. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng hơi cúi đầu đáp lễ. Chiến thần tộc tộc trưởng thì chán ghét mà nói, bản tộc trưởng không xứng chỉ giáo ngươi, tốt hơn hết là nên tiết kiệm thời gian cho một ngày nào đó cùng Nhậm lão một phen hạ tràng. Nghe vậy, Nhậm Tự Như sắc mặt không biến đổi, thản nhiên nói, ngươi, tộc trưởng, lại không phải cùng Nhậm lão thông đồng làm bậy, thế nào lại có thể rơi đến một cái hạ tràng? Đương nhiên, nếu ngươi tộc trưởng vẫn không tận tâm tận lực vì Huyền U tộc trưởng mà làm việc, tự nhiên cũng sẽ không được nể mặt mũi. Vì cái mới tinh thời đại kia thì ngươi hãy thử xem. Huyền U tộc trưởng nhìn hai người dương cung bạt kiếm, liền đánh tiếng giảng hòa, tốt, các ngươi hãy hợp lực hợp tác. Vì tên hạo thổ, ngày sau chúng ta đều là chủ nhân. Nhậm Tự Như lập tức quỳ xuống bái lễ Huyền U tộc trưởng, nói, đa tạ Huyền U tộc trưởng đã tài bồi, tự nhiên ta sẽ tận hết sức lực vì đại kế hạo thổ. Thấy hắn có bộ dạng nịnh nọt như vậy, chiến thần tộc tộc trưởng trên mặt đầy vẻ chán ghét. Ba người các ngươi, hãy hợp lực lại, tùy ý tiến công Long tộc, đoạt lấy Long Châu. Huyền U tộc trưởng trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam không hài lòng. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng do dự nói, Long tộc thực sự rất mạnh mẽ, mới đây không lâu còn hủy diệt Hắc Ám thần tộc, muốn chinh phục Long tộc, e rằng có chút gian nan. Tập hợp lực lượng của ba tộc ngươi, chẳng lẽ ngay cả một tiểu Long tộc cũng không đánh hạ nổi sao? Huyền U tộc trưởng sắc mặt không vui, Nhậm Tự Như liền cao giọng đáp, tự nhiên sẽ cúc cùng tận tụy, đánh hạ Long tộc, vì ngài đoạt lấy Long Châu. Chiến thần tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, ngươi xem Long tộc là nơi nào? Ngươi nói đánh hạ là đánh hạ được ngay, chẳng lẽ tộc trưởng ngươi đã sợ rồi? Nhậm Tự Như chế nhạo, chưa kịp để chiến thần tộc tộc trưởng đáp lại, vận mệnh thần tộc tộc trưởng đã lên tiếng, không phải là sợ, mà là Long tộc có quan hệ rất gần gũi với Trần Minh. Nếu Long tộc bị tiến công, thì Côn Luân thần tộc, Quang Minh thần tộc, Nguyệt thần tộc nhất định sẽ gấp rút tiếp viện, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến ở hạo thổ. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng nhìn về phía Huyền U tộc trưởng, nói tiếp, nếu như một ngày phát động đại chiến, sợ rằng sẽ tạo thành thảm kịch ở hạo thổ, có thể sẽ có vô số người tử thương, và đến lúc đó, việc di chuyển cũng sẽ bị liên lụy. Hiện nay, đại trận đang thiếu hụt lực lượng, cho nên mới phái bốn người bọn hắn đi cướp đoạt bảo vật, thông qua bảo vật chứa đựng lực lượng để tiếp thêm cho đại trận. Lúc này khai chiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế di chuyển của hạo thổ, không thể bù đắp nổi. Nhưng Huyền U tộc trưởng lại thở dài, bản tọa đã đầy đủ nhượng bộ, nhưng nếu Côn Luân và các thần tộc khác còn dám ngăn cản, thì sẽ khai chiến. Đến lúc đó, bản tọa sẽ tự tay ra tay, trảm thanh hư tử kia. Nghe nói vậy, vận mệnh thần tộc tộc trưởng và chiến thần tộc tộc trưởng đều sững sờ. Hắn lại muốn tự thân ra tay, phải biết rằng, lúc này, tòa đại trận này cần phải có lực lượng bán thần của Huyền U tộc trưởng để duy trì. Cho nên, nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không tự mình động thủ. Hắn thường chỉ để cho thuộc hạ và các thần tộc khác tại hạo thổ đi thu thập bảo vật. Nhưng lần này, vì Long tộc và Long Châu, hắn không tiếc khai chiến, không tiếc tự thân ra tay cũng muốn đoạt lấy. Điều này cho thấy hắn chắc chắn đang gặp phải một chút phiền phức, chí ít tiến độ của đại trận này nhất định không thuận lợi như vậy. Hắn cần gấp Long Châu lực lượng để thúc đẩy, lãnh địa Long tộc hôm nay chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Trên không trung, hàng ngàn chiếc hư không chiến thuyền che khuất bầu trời, đại quân đang áp sát. Long tộc cường đại, Huyền U tộc trưởng tự nhiên cũng không thể khinh thường Long tộc. Chiến thần tộc, vận mệnh thần tộc, tử vong thần tộc tinh nhuệ đồng loạt xuất quân. Ngoài ra, còn có một số thế lực khác và nhị, tam lưu thần tộc trợ chiến. Nhìn vào đội quân đông đảo ấy, lãnh địa Long tộc cũng rối loạn tưng bừng. Vô số tiếng long ngâm vàng vọng khắp trời đất. Kim Long Vương, Tử Long Vương và Lam Long Vương đồng thời xuất hiện, lặng lẽ quan sát đội quân vô biên ấy. Kim Long Vương tức giận nói, tốt, lại là Huyền U thần tộc. Vài ngày trước, bọn họ vừa phái Dịch Phong Thiên Tôn đến gây khó khăn cho Long tộc, giờ đây đối phương lại đánh đến cửa. Tử Long Vương lên tiếng, các ngươi hôm nay là đến sàn bằng Long tộc của ta sao? Vận mệnh thần tộc tộc trưởng đứng trên một chiếc chiến thuyền trong hư không, mở miệng nói, chúng ta hôm nay đến đây là vì mượn chí bảo của Long tộc dùng một lát, sau khi sử dụng sẽ trả lại cho chủ cũ. Đánh rắm, Kim Long Vương nổi giận nói, các ngươi có kiểu mượn đồ vật như vậy sao? Nếu chúng ta không đáp ứng, chẳng lẽ một khắc sau ngươi sẽ trực tiếp dẫn người đạp diệt tộc ta hay sao? Long tộc luôn luôn là cường tộc trong thế gian, chúng ta tự nhiên không nghĩ tùy tiện khai chiến, có thường thiên hỏa. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Một bên, Nhậm Tự như lộ vẻ không vui, mở miệng, cùng bọn hắn phí lời gì, hôm nay chúng ta có nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn sợ một cái long tộc hay sao? Nói xong, hắn khí tức bùng nổ, rõ ràng là thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Hắn hô to, cho ta san bằng long tộc, để hạo thổ này sao không cần có long tộc nữa. Tuy nhiên, không chỉ các thần tộc khác không nghe lệnh, ngay cả người của tử vong thần tộc cũng có chút thờ ơ. Hành vi phản bội lão tộc trưởng trước đó của hắn khiến cho cả tộc đối với hắn khá bất mãn. Nếu không có Huyền U tộc trưởng nâng đỡ, thì thậm chí trong tử vong thần tộc cũng sẽ không để hắn giữ chức vị. Bản tôn hôm nay nhận lệnh từ Huyền U tộc trưởng, ai dám không nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, ta đảm bảo sẽ tru diệt hắn cùng tất cả những ai liên quan. Nghe nói, đại quân cuối cùng cũng có động thái, họ không sợ Nhậm Tự Như, nhưng lại e ngại phía sau hắn có Huyền U tộc trưởng. Lúc này, Huyền U tộc trưởng có thể coi là một vị bán thần, nắm giữ quyền uy thông thiên triệt địa. Dưới trời, mọi người đều không dám chống lại. Giết, tam tộc liên quân đồng loạt tiến công. Cường giả của Long tộc cũng liều mạng thủ vệ. Tình hình chiến đấu diễn ra rất căng thẳng. Dù cho số lượng cường giả của liên quân không ít, nhưng thực lực chiến đấu mạnh mẽ của Long tộc lại không dễ đối phó. Đặc biệt là Kim Long Vương và Lam Long Vương, hai siêu cường giả càng khó bị khống chế. Người tộc trưởng cùng vương tộc trưởng vì sao không ra tay? Nhậm Tự Như nhìn về phía hai vị tộc trưởng, khẽ cười một tiếng. Hai người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay. Khi hai người tham chiến, tình cảnh của Long tộc ngay lập tức tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi nếu dám trắng trợn nương tay, hãy cẩn thận, bản tôn sẽ đến chỗ Huyền U tộc trưởng cáo các ngươi tội làm trái. Nhậm Tự Như nói xong, tỏ ra rất tự tin, có Huyền U tộc trưởng làm hậu thuẫn, hắn gần như cảm thấy mình là người đứng trên đỉnh cao. Nhiều năm qua, hắn vẫn bị coi là thuận vị tộc trưởng, tuy cũng có thân phận cực cao, nhưng so với những đại nhân vật chân chính ở hạo thổ, vẫn còn cách xa một khoảng. Thế nhưng hiện tại, hắn lại vững vàng áp đảo tất cả tộc trưởng của thần tộc, thực sự là một đỉnh cao chói lọi. Trong khi hắn tiếp tục mơ về một tương lai tươi đẹp, lại không chú ý đến vận mệnh thần tộc tộc trưởng và chiến thần tộc tộc trưởng vừa mới xung phong ra đã nở một nụ cười quái dị. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng và chiến thần tộc tộc trưởng lần lượt tìm đến một vị thánh tôn của Long tộc để đại chiến, cứ như vậy họ chia ra mà đánh. Lúc này, cho dù Nhậm Tự Như có bị quân địch chém giết, hai người bọn họ vẫn có thể thu hoạch được thành công. Mấu chốt là cả hai còn là do Nhậm Tự Như tự mình thúc giục mà nhập cuộc chiến. Nếu trong một ngày mà có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, điều này cũng không thể trách họ được. Chỉ có điều, Nhậm Tự Như hiển nhiên không nghĩ đến điều này. Cuối cùng, lúc này Long tộc lãnh địa đang diễn ra một trận đại chiến ác liệt. Mấy vị Long Vương đều có cường giả tương ứng chiến đấu, không có ai có thể lại gần hắn. Huống chi, Nhậm Tự như là thánh tôn trung kỳ cảnh giới, hắn không phải là nhân vật đơn giản, nếu không, hắn cũng sẽ không thu được thân phận tộc trưởng. Thực lực của hắn cũng không tầm thường, mặc dù không thể so với các loại khủng bố chiến lược của Lam Long Vương và Kim Long Vương, nhưng ở cấp độ thánh tôn trung kỳ, hắn cũng thực sự không kém. Lại đúng lúc này, một luồng sát cơ điên cuồng tiếp cận, Nhậm Tự như nhíu mày, khí tức bùng phát, cường hãn tử vong, chi lực bảo vệ hắn khắp người. Oanh, một đạo côn mang óng ánh rơi xuống, soạt, lôi đỉnh một kích trực tiếp, đánh nát lực lượng hộ thân của Nhậm Tự như. Hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ, có thể đủ một người đủ sức bài trừ tự khí hộ thân của hắn, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Hắn tập trung nhìn vào, người xuất thủ chính là Trần Minh. Thời khắc này, Trần Minh cầm trong tay một cái như ý kim cô bổng, lại lần nữa đánh tới, không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Đáng chết tiểu tử! Nhậm Tự như rõ ràng nhận thức thực lực của Trần Minh, thánh hoàng sơ kỳ mà lại có thể chém giết hắc ám thần tộc thánh tôn sơ kỳ đại trưởng lão, quả thực là chuyện hiếm có. Hôm nay đại quân đang áp sát lãnh địa Long tộc, đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Các thần tộc khác như Côn Luân thần tộc cũng đang theo dõi động tĩnh, Thanh Hư tử và Quang Minh tộc trưởng, những tôn giả xếp vào hàng đầu của hạo thổ, nếu như có hành động gì, Huyền U tộc trưởng sẽ tự mình ra tay giải quyết họ. Thế nhưng Nhậm Tự như không ngờ rằng lại có Trần Minh xuất hiện như một biến số. Đồng thời, Trần Minh từ lâu đã là cái gai trong mắt Huyền U tộc trưởng. Hai lần hư hỏng chuyện của Huyền U thần tộc, nếu hắn có thể chém giết Trần Minh thì cũng sẽ được coi là một công lớn, đồng thời cũng sẽ giúp giải tỏa mối hận trong lòng Huyền U tộc trưởng. Sát ý trong mắt Nhậm Tự như bùng lên, hắn hoàn toàn dựa vào Huyền U tộc trưởng, nên tự nhiên không muốn nhìn Trần Minh gây trở ngại cho đại kế của Huyền U tộc trưởng. Tử vong phong bạo, Nhậm Tự như hai tay di chuyển, cuốn lên một cơn bão sát khí hướng về phía Trần Minh. Cơn bão nơi đi qua, sinh khí đều bị diệt sạch. Trần Minh ánh mắt khẽ động, thực lực đối phương là thánh tôn cảnh trung kỳ, rất khó đối phó. Cho đến bây giờ, hắn chỉ mới đánh chết hắc ám thần tộc đại trưởng lão, mà trưởng lão đó chỉ là thánh tôn sơ kỳ. Nhậm Tự như với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên không phải là một cấp bậc mà hắn có thể dễ dàng đối phó. Nhưng Trần Minh lúc này tràn đầy chiến ý, lại mang theo nhiệm vụ tiêu diệt kẻ này. Vì vậy, hắn vung như ý kim cô bổng lên, một luồng thần huy tràn ngập, phá tan mọi thứ. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, tạo ra những đợt sóng hủy diệt bắn tung tóe ra xung quanh. Sau một khắc, thần huy bẻ gãy, nghiền nát, tạo ra một cơn bão cuồng phong. Giữa cơn bão, Nhậm Tự như chợt cảm thấy bất an, ánh mắt hắn co lại, tay cầm một chuôi tuyệt phẩm thần khí, Quỷ Khóc Kiếm, thiểm điện đánh tới. Hắn xông thẳng đến trước mặt Trần Minh. Khi Quỷ Khóc Kiếm rơi xuống, một tiếng kêu vòng hồn vang lên, tạo nên những dị tượng giữa thiên địa, như thể thân đang ở địa ngục. Trần Minh cười lạnh một tiếng, như ý kim cô bồng phát ra ánh sáng kim chói lọi, đỡ lấy Quỷ Khóc Kiếm. Một tay khác của hắn cầm Tử Tiêu Thần Lôi, năm hệ lôi đỉnh hòa quyện lại, uy lực tăng gấp bội, hướng thẳng vào ngực Nhậm Tự Như mà tấn công. Nhậm Tự Như cũng nhân lúc đó bóp nát một kiện bảo mệnh pháp bảo, oanh, nhưng ngay lập tức món bảo mệnh ấy hóa thành tro bụi. Năm hệ thần lôi dễ dàng đánh nát lồng ngực của đối phương. Sống lực của thánh tôn cảnh cực kỳ mạnh mẽ, sắc mặt Nhậm Tự Như kịch biến, hắn rên lên một tiếng thê thảm, cố gắng rút lui, nhưng Trần Minh không cho hắn cơ hội đó. Hắn bấm tay gầy nhẹ, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém nát ý định bỏ chạy của Nhậm Tự Như, máu tươi văng khắp trời, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Đến đây, Nhậm Tự Như đã ngã xuống, Trần Minh trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đây cũng được xem như là để báo thù cho lão tộc trưởng của Tử Vong thần tộc. Hắn hy vọng Nhậm Tự Như có thể nhắm mắt làm ngơ, một khi Nhậm Tự Như chết đi, điều này có thể trở thành công khai để diễn ra. Chỉ thấy trong lãnh địa của Long tộc, vô số thân ảnh xung phong lao ra, người cầm đầu rõ ràng là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng Kính Hoa Thủy Nguyệt đã sớm mai phục sẵn, trên hạo thổ không chỉ có thần tộc và các thế lực khắp nơi, mà các tán tu cũng không thể xem thường. Tất cả những người của Vũ Hoàng Kính Hoa Thủy Nguyệt đều là tán tu. Theo thời gian trôi qua, Vũ Hoàng nắm giữ lực lượng này ngày càng mạnh. Trần Minh không nhịn được mà cảm thán, lực lượng tán tu này quả thực có chút kinh người. Long tộc có rất nhiều thánh tôn, thánh hoàng cũng không ít. nhưng lực lượng trung tầng thì lại kém hơn tam tộc liên quân. Cuối cùng, đội hình tam tộc liên quân còn bao gồm mấy chi mạt lưu thần tộc và một số thế lực khác. Dù cho có chiến thuật biển người, long tộc cũng sẽ bị mệt mỏi khi tác chiến. Lúc này, Vũ Hoàng xuất hiện, nguy cơ cũng dễ dàng được giải quyết. Côn Luân thần tộc, Nguyệt thần tộc, Quang Minh thần tộc và nhiều thần tộc khác đều bị Huyền U tộc trưởng nhìn chằm chằm, không thể phân ra viện quân để chi viện cho long tộc, cho nên Vũ Hoàng Kính Hoa Thủy Nguyệt liền phát huy được tác dụng kỳ binh. Hơn nữa, trong Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng có rất nhiều cường giả thánh hoàng. Trong số đó, bất ngờ có cả thân ảnh của Lý Huyền Quân. Lý Huyền Quân là người đứng đầu của Xanh Thẫm giới tông sư, cũng chính là một cường giả thánh vương. Trần Ninh không đỡ thấy Lý Huyền Quân, một người có thiên tư kiệt xuất, lại phải lâm vào cảnh mai một. Vì vậy, hắn mang Lý Huyền Quân đến Hạo Thổ. Đến khi tới Hạo Thổ, Lý Huyền Quân tích lũy nội lực, đã trực tiếp đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Từ đây, hắn không thể quay lại con đường trước đó. Lúc này, Lý Huyền Quân đã trở thành nhân vật thứ hai sau Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thực lực chỉ thua Vũ Hoàng. Có viện quân gia nhập, liên quân tam tộc bắt đầu bại lui. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng lập tức cao giọng ra lệnh. Hôm nay không thể để vô pháp đoạt được long tộc Long Châu. Trước tiên phải rút lui. Nghe thấy mệnh lệnh, tam tộc liên quân lập tức giống như thủy triều rút đi. Lúc này, Vũ Hoàng tiến đến trước mặt Trần Ninh, có chút lo lắng mở miệng. Đồ nhi, ta không biết lần này có lừa được Huyền U tộc trưởng hay không. Hẳn là có thể. Trần Ninh trầm ngâm đáp. Kế hoạch của chúng ta còn thiếu khâu cuối cùng, dự đoán chẳng mấy chốc sẽ phải đón nhận quyết chiến tại đại bản doanh Huyền U thần tộc. Huyền U tộc trưởng lúc này nộ khí trùng thiên, hung hăng trừng mắt nhìn vận mệnh thần tộc tộc trưởng và chiến thần tộc tộc trưởng. Phế vật, thật là một đám phế vật. Long tộc chiến lực chói lọi, lại có vô số tán tu của Hạo Thổ tương trợ, thêm vào Trần Minh cũng là một biến số. Nếu như không rút lui thì đừng nói đến Long Châu. Tam tộc liên quân còn lại bao nhiêu cũng không thể biết được. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, bản tọa đã chỉ ước Côn Luân mấy tộc, các ngươi ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được, các ngươi còn muốn bản tọa làm gì? Xin ngài đừng nổi giận. Vận mệnh thần tộc tộc trưởng do dự một chút rồi chợt mở miệng nói, Long Châu dĩ nhiên là khó mà đoạt được, nhưng nếu ngài có thể truyền cho chúng ta hai người pháp quyết vận động đại trận, có lẽ cũng có thể giúp ngài giảm bớt gánh nặng. Hà hà, Huyền U tộc trưởng mỉm cười nhìn về phía tộc trưởng vận mệnh thần tộc nói, bản tọa vừa mới thông báo cho Nhậm Tự như về phương pháp thôi, động trận pháp kết quả hắn liền chết rồi, hiện tại ngươi lại đến đòi muốn thôi động trận pháp, thật là có ý tứ. Tộc trưởng vận mệnh thần tộc ôm quyền đáp, chỉ là muốn nghĩ cách giúp ngài mà thôi. Long tộc vừa qua một trận chiến, tam tộc liên quân thương vong cũng thật thảm trọng, bản tộc trưởng không nỡ nhìn sinh linh đổ thán. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Huyền U tộc trưởng mở miệng, hai người bất đắc dĩ chỉ còn cách lui xuống. Lúc này, Huyền U tộc trưởng nhíu mày, nhận thấy rằng để thôi động trận pháp, hắn chỉ có thể tín nhiệm những người cực kỳ đáng tin cậy. Ngoài hai tên thánh tôn tâm phúc của Huyền U thần tộc, hắn chỉ truyền thụ cho Nhậm Tự Như, bởi vì người này là một kẻ tiểu nhân, dễ dàng bị kiểm soát. Mặc dù cuối cùng có thể phản bội, nhưng sau khi lợi dụng xong, hắn có thể dễ dàng trừ khử. Thật tiếc, Nhậm Tự Như đã chết, hiện tại số người có thể thôi động đại trận đã ít đi một người. Tuy nhiên, hắn vẫn không tín nhiệm tộc trưởng vận mệnh thần tộc cùng tộc trưởng chiến thần tộc, đồng thời hắn cũng cần Long Châu, mà tình thế hiện tại buộc hắn phải tự thân ra tay. Hãy truyền đạt tin tức, ngày mai bản tọa sẽ tự mình đi đến Long tộc cướp đoạt Long Châu. Huyền U tộc trưởng phân phó, lập tức có người thuộc Huyền U thần tộc lĩnh mệnh rời đi. Hắn cố ý thả ra tin tức chỉ để dẫn dụ các loại thần tộc của Côn Luân gấp rút tiếp viện, đến lúc đó hắn sẽ hốt gọn tất cả. Hôm sau, Huyền U tộc trưởng dẫn đầu liên quân tam tộc tiến về lãnh địa Long tộc. Lần này hắn sẽ bắt chọn những kẻ cả gan phản kháng ý chí của hắn, tất cả các thần tộc đều phải bị thu phục. Trước đó các tin tức đã được gửi đi, Côn Luân thần tộc, Nguyệt thần tộc, Quang Minh thần tộc cùng nhiều thần tộc khác đều đã chạy tới lãnh địa Long tộc, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Nhưng người dân Hạo Thổ đều lo lắng đối diện với một vị bán thần, dù họ có Trần Minh, người được xem như thiên địa giữ gìn và cứu thế, nhưng thực lực của hắn vẫn cách xa đối thủ. họ gần như không có phần thắng trên lãnh địa Long tộc. Một bên là Huyền U tộc trưởng, Vận Mệnh thần tộc tộc trưởng, Chiến thần tộc tộc trưởng. Bên kia là Thanh Hư tử, Quang Minh thần tộc tộc trưởng, Nguyệt thần tộc tộc trưởng. Hai bên giằng co, chuẩn bị khai chiến. Bản tọa đã cho các ngươi một cơ hội, thật đáng tiếc, các ngươi vẫn là ngu muội không biết sống chết. Huyền U tộc trưởng lạnh lùng liếc nhìn đám người, hắn không thấy Trần Ninh có chút kỳ quái, nhưng hôm nay những nhân vật quan trọng đều đã có mặt, trong đó có 5 vị hộ đạo giả của Côn Luân thần tộc, dẫn đầu là Thanh Hư tử cùng Quang Minh thần tộc tộc trưởng, Nguyệt thần tộc tộc trưởng và một số thần tộc nhỏ khác vẫn còn cố chấp. Huyền U lão tặc, ngươi không để ý đến sự sống chết của hạo thổ, nhất định sẽ bị thiên đạo phản phệ. Quang Minh tộc trưởng mở miệng trách mắng. Huyền U tộc trưởng cười lắc đầu, thực tế một chút được không? Hiện tại, việc trưởng khống sinh tử của các ngươi là trong tay bản tọa, sao có thể đến thiên đạo được? Huyền U tộc trưởng, đã như vậy, hôm nay sợ rằng không thể không chiến. Thanh Hư tử nhàn nhạt mở miệng. Huyền U tộc trưởng liếc xéo hắn một cái, cười nói, Thanh Hư tử, nếu các ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, vậy hãy để ta diệt sạch các ngươi, ai dám ngăn cản con đường của bản tọa, kẻ đó sẽ phải chết. Thật sao? Đối diện, Thanh Hư tử đột nhiên nhếch miệng cười, ta hỏi Huyền U tộc trưởng ngươi có phải lão hồ đồ hay không, ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai. Nghe nói vậy, Huyền U tộc trưởng cảm thấy lòng mình lột bộ một tiếng, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị. Tiếp theo, đối diện Thanh Hư tử lắc mình biến hóa, hóa thành hình dáng của Trần Ninh. Thì ra là ngươi, cái tiểu quỷ này. Huyền U tộc trưởng chấn động trong lòng, không trách được hắn cảm thấy hôm nay tình huống không gặp được Trần Ninh có chút kỳ quái, hóa ra là cải trang thành Thanh Hư tử, thật là hảo thủ đoạn. Huyền U tộc trưởng nội tâm hơi gợn sóng, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, Thanh Hư tử có ở trong tộc của ta không? Không sai. Trần Ninh gật đầu. Về phần thủ đoạn biến hóa của mình, chính là từ hồi lâu trước đây nhận được hệ thống ban thưởng, biến hóa ngàn vạn, có thể biến đổi thành vạn vật, dùng để giả trang, chỉ là không có khả năng biến hóa hình thái thực tế, nhưng mà dùng để hù dọa Huyền U tộc trưởng thì đủ rồi. Kia thôi, động hạo thổ di chuyển đại trận, ngươi thật sự cho rằng chuyện đó đơn giản như vậy mà có thể phá giải? Cho dù là Thanh Hư tử cũng căn bản không thể làm được, đừng si tâm vọng tưởng. Huyền U tộc trưởng vẫn tự tin mở miệng. Trần Minh cười ha ha nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự muốn khống chế đại trận của ngươi sao? Chỉ là để ngươi phớt lờ mà thôi. Mục đích chân chính của chúng ta từ đầu đến cuối đều là cứu ra Côn Luân tộc trưởng. Nghe vậy, sắc mặt Huyền U tộc trưởng lập tức biến đổi. Hóa ra, mưu đồ đối với đại trận di chuyển hạo thổ chỉ là giả tượng. Mục tiêu thực sự lại là phong tỏa Lý Nguyên Thanh. Sau khi phong tỏa Lý Nguyên, với bản lĩnh của Thanh Hư tử, hắn tuyệt đối có thể phá giải. Thế nhưng, trong thời gian qua, Huyền U thần tộc luôn có hắn tọa trấn, nên Thanh Hư tử không có cơ hội lén lút tiến vào. Giờ đây, hắn tự thân ra tay, trong lúc nội bộ Huyền U thần tộc yếu ớt, đúng là cơ hội tốt nhất. Tộc bên trong tuy có cường giả trấn thủ, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Thanh Hư tử. Hôm nay, hắn cũng vận dụng thần thức bán thần khủng bố để xác nhận Thanh Hư tử có mặt tại Long tộc. Vì vậy, hắn không chút do dự mà đánh tới. Hiện tại xem ra, hắn lại bị kẻ khác đánh trộm. Kể cả việc Trần Minh chém giết Nhậm Tự như hôm qua, cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay. Như vậy, tộc trưởng Vận Mệnh thần tộc có thể thuận lý thành trương yêu cầu đại trận thôi động. Từ đó, dẫn tới lòng nghi ngờ, khiến hắn không chú ý đến mục tiêu chân chính. Cùng lúc đó, tộc trưởng Vận Mệnh thần tộc và tộc trưởng Chiến thần tộc thân ảnh lao đi xa, kéo dài khoảng cách với Huyền U tộc trưởng. Hai người đồng thời phun trào sức mạnh, ánh mắt của mọi người đều tràn ngập địch ý và phẫn nộ nhìn về phía Huyền U tộc trưởng. Sau đó, hai người đồng thanh mở miệng, phàm tộc nhân ta, hãy theo tộc trưởng cùng nhau đối kháng Huyền U lão tặc, cứu lấy hảo thổ thương sinh. Tiếng hô vang dội khắp bốn bể như sấm rền. Những người thuộc hai tộc đã phải kiềm nén bấy lâu nay, nay trong lòng đều phấn chấn không ngừng. Thề chết cũng theo tộc trưởng, thề chết cũng theo tộc trưởng. Họ cùng nhau hô to, khí thế như sóng vỗ. Thế nhưng, trong lúc này, một thần tộc khác lại tỏ ra bình tĩnh. Trần Ninh chú ý đến Tử Vong thần tộc, liền lên tiếng, quý tộc lão tộc trưởng, vì cứu lấy hạo thổ khỏi tai ương, đã lén vào Huyền U thần tộc, nội ứng địch, sau đó bị Huyền U lão tặc giết chết. Hôm nay, hãy để chúng ta liên thủ, cùng nhau đối kháng Huyền U lão tặc để an ủi lão tộc trưởng nơi chín suối. Lời nói vừa dứt, Tử Vong thần tộc cũng đồng loạt phát ra một tiếng gầm vang dội. Vì tộc trưởng báo thủ, vì tộc trưởng báo thủ. Trước cảnh tượng này, những thần tộc yếu thế hơn và một số thế lực khác đều không khỏi sững sờ, lo lắng cho cuộc chiến. Lần này, chủ lực quân đội lại toàn bộ phản loạn, dẫn đến trước mắt là một đội hình có thể gọi là khủng bố. Côn Luân thần tộc, Quang Minh thần tộc, Nguyệt thần tộc, Vận Mệnh thần tộc, Tử Vong thần tộc, Chiến thần tộc, sáu đại thần tộc cùng chung kẻ thù, khí thế đằng đằng sát khí. Trong khi đó, những kẻ cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Huyền U thần tộc thì đều sợ hãi, lòng sinh khiếp đảm, sĩ khí của họ lập tức giảm sút. Bọn hắn sao có thể địch nổi sáu đại thần tộc liên thủ của Hạo Thổ được?